Chương 321 Phương Tú phu nhân đầu mờ mịt, tâm thần nổi lên sóng chiều ngập trời, thế mà hoàn toàn quên dãy dụa. Hoặc là nói, nàng căn bản không dám dãy dụa. Trực giác nói cho nàng, nếu dám kháng cự, thiếu niên áo bào xanh trước mắt này tuyệt đối không ngại tùy tay giết nàng. Những tuyệt sắc giai nhân kia đều nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Viên Lạc Vũ hơi trầm mặc, hào sảng nói, Hoàng thiếu, Tô tiên sinh nói, đêm nay chiêu đãi ngươi cho tốt, ngươi chọn trước. Hắn nhìn ra Tô Dịch lần này đến mục đích không thích hợp, chỉ là lại nghi hoặc Trà Cẩm kia rốt cuộc là ai, lại là như thế nào bị Tô Dịch nhằm vào. A, Hoàng Can Tuấn kiềm chế cảm xúc trong lòng, bắt đầu đánh giá những người đẹp kia. Khi Tô Dịch đề xuất muốn đi gặp Trà Cẩm, hắn liền ý thức được tối nay sắp xảy ra chuyện. Nhưng, hắn cũng không lo lắng Tô Dịch, ngược lại có chút đồng tình Trà Cẩm, đắc tội ai không tốt, vì sao cứ phải đắc tội Tô Ca. Hồi lâu sau, Hoàng Can Tuấn không nghĩ chuyện Tô Dịch nữa. Đằng hắng cổ họng, nâng tay liên tục chỉ bốn mỹ nhân, cười mỉm nói, những người này đi. Viên Lạc Vũ ngẩn ra, kinh ngạc nói, bốn. Hoàng Càn Tuấn uống cạn một chén rượu, ngạo nghễ nói, mới bốn mà thôi, tính cái gì? Viên Lạc Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng sinh ra một chút thú vị ác ý, nói, Tô tiên sinh sớm đã dặn, đêm nay cần chiêu đãi người thật tốt, bốn người sao được. Hắn vung tay, phân phó các tuyệt sắc giai nhân còn lại, các ngươi lưu lại hết, đêm nay cùng nhau hầu hạ thật tốt hoàng huynh đệ này của ta. Hoàng Càn Tuấn giật mình, chưa vui sướng như cuồng, ngược lại sinh ra một chút lo lắng, thế này ai chịu nổi. Nhưng, nam nhân nào sẽ nhận rằng mình sợ ở trên loại chuyện này? Nhã Tụng Hiên, từng tiếng đàn như thiên âm bay ra, khi ảo mờ mịt. Xa xa nhìn lại, trong lầu các tầng 2 của Nhã Tụng Hiên, đèn đuốc lấp lánh, mơ hồ kỳ ảo. Công tử, Trà Cẩm đang đánh đàn cho một vị khách thân phận cực tôn quý, nếu là mạo muội qua đó, sợ là sẽ rước lấy mối họa cho ngài. Đi đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của Phương Tú phu nhân hiện lên nét dãy giụa, thấp giọng mở miệng, có thể để ta tới bẩm báo một tiếng hay không? Tô Dịch buông ra tay phải bá vai Phương Tú phu nhân, nói, không cần phiền toái, ta tự mình qua đó là được. Nói xong, hắn lập tức bước về phía Nhã Tụng Hiên. Từ dưới ma chảo của Tô Dịch thoát thân, Phương Tú phu nhân nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi nhìn thấy hành động của Tô Dịch, nhất thời lại hoảng hốt, vội vàng đuổi theo. Công tử, nơi đây không thể xông vào. Phương Tú phu nhân hạ giọng, cuống lên nói, thiếp thân không dối ngài, dù là phụ thân Viên thiếu đến đây, cũng không dám quấy rầy nhã hứng của vị quý nhân kia. Ai? Mắt thấy Tô Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, Phương Tú phu nhân tức giận đến nghiến răng, trong mắt hạnh tràn đầy căm tức. Phải giải thích rõ ràng với vị quý nhân kia, là kẻ này cố ý muốn gặp Trà Cẩm, tuyệt không thể để lần phiền toái này liên lụy đến trên đầu lãng đào xa ta. Hít sâu một hơi, Phương Tú phu nhân ổn định tâm thần, đuổi sát lên. Ngoài cửa lớn tầng 2 lầu các, bốn bóng người khí tức hùng hậu đóng ở đó, ai cũng uy thế khiếp người. Khi nhìn thấy Tô Dịch đi lên, bốn người này lại đều đồng loạt ngẩn ra, lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Phương Tú phu nhân đuổi theo thấy vậy, vội vàng giải thích, các vị đại nhân, vị công tử này nghe nói Trà Cẩm cô nương ở đây, cố ý muốn tới gặp một lần, thiếp thân cũng không dễ khuyên can. Mới nói tới đây, một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Chỉ thấy bốn người đóng, ở ngoài cửa phòng kia thế mà khom người chào thiếu niên áo bào xanh kia. Ti chức ra mắt Tô công tử. Đôi môi đỏ mọng của Phương Tú phu nhân khẽ run, mắt đẹp trợn tròn xoe. Thì ra là các ngươi. Tô Dịch nhíu mày, nói như vậy, quý nhân trong lầu các này chính là Chu Chi Ly. Bốn người trước mắt này, chính là tùy tùng bên người Chu Chi Ly, cầm đầu là Trương Đà. Đúng vậy. Trương Đà gật đầu, hắn cũng có chút ngẩn ra, không dám tin Tô Dịch nhân vật bực này, sao có thể xuất hiện ở nơi cỡ này. Tô Dịch không nói thêm nữa, đẩy cửa mà vào. Bọn Trương Đà tự nhiên không dám ngăn trở. Người ngay cả lục hoàng tử cũng kính ngưỡng như thần linh, bọn họ nào dám ngăn cản. Phương Tú phu nhân tràn ngập kinh nghi, thiếu niên áo bào xanh này rốt cuộc là ai? Cũng không biết là xuất phát từ tò mò, hoặc là cảm xúc khác, khiến nàng theo bản năng đi vào theo. Trong đại điện thanh nhã rộng rãi, Chu Chi Ly mặc áo bào màu ngọc gối đầu trên đùi ngọc của một nữ tử trẻ tuổi, lười biếng tựa chéo vào nơi đó. Ở bên có thị nữ xinh đẹp pha trà rót rượu, mà cách đó không xa, Trà Cẩm váy dài thanh lịch, tóc mây quấn lên, xinh đẹp rạng rỡ. Một đôi tay ngọc thon thả của nàng lướt đi trên dây đàn trước người, dáng vẻ nhàn tĩnh, tiếng đàn gảy ra thì giống như những hạt châu lớn nhỏ rơi trên khay ngọc, quy luật giai điệu kỳ ảo. Chu Chi Ly ánh mắt si ngốc nhìn tuyệt sắc nữ tử đang đánh đàn kia, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái, lâng lâng như tới cực lạc. Mời công tử uống rượu, hai tay thị nữ nâng một chén rượu. Chu Chi Ly cầm chén rượu, đang định uống một hơi cạn sạch. Ngay lúc này, cửa phòng bị người ta đẩy ra, tiếng đàn trong cung điện im bặt dừng lại, bầu không khí vốn kiều diễm lưu luyến nhất thời bị phá hư. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chu Chi Ly nhíu mày, hiện lên một chút tức giận. Chỉ là khi nhìn thấy bóng người xông tới, ngón tay hắn run lên, rượu đổ xuống, cả người theo bản năng ngồi dậy, kinh ngạc nói, Tô công tử. Nữ tử trẻ tuổi bên cạnh nhíu mày, lộ ra một tia thống khổ, thì ra là Chu Chi Ly lúc ngồi thẳng người lên, bàn tay to đặt ở trên đùi ngọc của nàng. Chẳng qua, nàng lại cố nén không dám hé răng. Ngươi cũng thật biết hưởng thụ. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua đại điện, lạnh nhạt mở miệng. Chu Chi Ly vội vàng đứng dậy, có chút xấu hổ nói, ta cũng là trộm lười biếng nửa ngày, liền đến thả lỏng một chút, để công tử chê cười rồi. Thiếp thân ra mắt Tô công tử. Cách đó không xa, Trà Cẩm đứng dậy chào, trong ánh mắt hiện lên một tia bối rối, ở sâu trong một đôi mắt đẹp kia càng mơ hồ có cảnh giác đề phòng toát ra. Ngay cả nàng cũng không ngờ, Tô Dịch lại sẽ tìm tới nơi này. Thấy một màn như vậy, Phương Tú phu nhân đi vào theo chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, da đầu phát tê, nàng có đoán thiếu niên áo bào xanh lai lịch không đơn giản. Nhưng không ngờ, ngay cả vị đại nhân vật tôn quý không thể nói này đến từ Ngọc Kinh Thành, khi đối mặt hắn cũng có chút có quắp cùng khẩn trương. Càng làm nàng bất ngờ là, Trà Cẩm dường như cũng quen biết hắn. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn nói chuyện hẳn hoi với Trà Cẩm cô nương. Tô Dịch vẻ mặt bình thản. Chu Chi Ly sâu sắc ý thức được không thích hợp, lập tức phất tay nói, các ngươi đều đi ra ngoài trước, chưa phân phó, không thể tiến vào. Trong cung điện cả thảy tám tuyệt sắc giai nhân cùng một đám thị nữ vội vàng, cúi đầu hành lễ, hấp tấp rời đi. Ngay cả Phương Tú phu nhân cũng không dám lưu lại nữa, xoay người rời khỏi. Ngươi cũng đi ra ngoài. Tô Dịch liếc Chu Chi Ly một cái. Chu Chi Ly ngẩn ngơ, sau đó cười nói, vậy ta không quấy rầy Tô công tử cùng Trà Cẩm cô nương nữa. Dứt lời, tiêu sái xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, cũng chưa nhìn Trà Cẩm một cái nào nữa. Thế này rất vô tình, dù sao trước đó hắn còn si mê sắc đẹp của đối phương, ái mộ tài đánh đàn với đối phương. Nhưng vừa phát hiện được thế cục không đúng, trực tiếp chạy lấy người, không mang theo một chút chần chờ nào. Công tử đây là đến khởi binh vấn tội. Không còn người ngoài, Trà Cẩm cũng không che giấu cái gì nữa, vẻ mặt lạnh lùng mà bình tĩnh, trên nét mặt không có một chút quyến rũ nào nữa. Sáng sớm hôm nay, từng có người lấy phù kiếm bí bảo đánh lén ta, người đánh lén là ai, tin tưởng trong lòng ngươi rõ nhất. Tô Dịch vẻ mặt bình thản, bảo hắn đi ra, hoặc là nói cho ta biết hắn ở nơi nào, ta liền không làm khó dễ ngươi, nếu không, ta cam đoan ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Khuôn mặt xinh đẹp của Trà Cẩm biến ảo, hít sâu một hơi, vẻ mặt bình tĩnh nói, công tử khoái nhân khoái ngữ, vậy ta cũng nói trắng ra, ta sư huynh sớm ở buổi trưa hôm nay đã rời khỏi, nếu không có gì bất ngờ, hắn bây giờ sớm ra khỏi Cổn Châu. Chạy rồi. Tô Dịch nhíu mày. Hắn không ngờ, một nhân vật có thể dùng phù kiếm bí bảo, thế mà lại nhát gan đến mức này. Trà Cẩm ánh mắt phức tạp, thấp giọng khẽ thở dài, ngay cả bí bảo cỡ đó cũng không thương tổn được công tử, đổi là ta, sợ cũng sẽ làm ra lựa chọn bực này. Tô Dịch hỏi, ngươi vì sao không chạy? Trà Cẩm khẽ mấp máy bờ môi hồng, bất đắc dĩ nói, ta vốn đã thu thập xong hành lý, tính rời khỏi, ai ngờ lại bị Lục Điện Hạ tìm tới cửa trước, ta nếu không để ý tất cả rời khỏi, trả giá trước kia liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dừng một chút, nàng cười khổ nói, huống chi, ai có thể ngờ Tô công tử đến lại nhanh như vậy, buổi sáng mới trải qua một hồi sóng gió giết chóc, buổi tối đã tìm tới nơi này. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, nhưng xem bộ dáng ngươi, tựa như cũng không sợ ta trả thù, đây là vì sao? Trà Cẩm hít sâu một hơi, nói, rất đơn giản, sư huynh ta đã đào tẩu, ta nếu chết, sư huynh tất sẽ báo thù cho ta. Nàng dương mắt nhìn thẳng Tô Dịch, vẻ mặt đã trở nên thong dong mà bình tĩnh, quả thật, hắn không có khả năng là đối thủ của công tử, nhưng ta nếu nói, đứng ở sau lưng chúng ta, là một thế lực tu hành siêu thoát trên thế tục, công tử còn dám giết ta hay không? Dứt lời, nàng ung dung bưng trà lên nhấp một ngụm. Bất cứ người thông minh nào ở sau khi nghe được đoạn lời này, tất nhiên nên ý thức được, đối phó mình hậu quả sẽ nghiêm trọng bao nhiêu. Mà đây, cũng là lý do nàng bây giờ có gan trực diện Tô Dịch mối uy hiếp lớn này. Quả nhiên, nàng sâu sắc chú ý tới, Tô Dịch nhíu mày một cái. Nguyệt Luân Tông. Tô Dịch hỏi. Không sai. Trà Cẩm gật đầu, thánh địa tu hành số 1 đại ngụy, địa vị cao, chỉ có Tiềm Long Kiếm Tông của Đại Chu có thể đánh đồng. Nói đến đây, trong lòng nàng dâng lên một sự kiêu ngạo. Làm truyền nhân một thế lực tu hành siêu thoát thế tục, đây là chỗ dựa lớn nhất của nàng. Lại thấy Tô Dịch đột nhiên cười lên, nói, ngươi cho rằng, như vậy là có thể uy hiếp đến ta. Nói xong, hắn đã cất bước đi về phía Trà Cẩm. Đôi mắt sáng của Trà Cẩm co rụt lại, nói, Tô công tử, ta vừa rồi nói không phải uy hiếp, mà là muốn để ngươi cân nhắc một phen, đáng giá hoàn toàn xé rách ra mặt hay không? Ít nhất đối với ta mà nói, là cực không muốn là địch với ngài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch vẻ mặt bình thản, đừng nói là ngươi, dù là Nguyệt Luân Tông sau lưng ngươi, cũng không đủ tư cách là địch với Tô Mỗ. Lời nói tùy ý, lại có ý ngạo thế. Một thế lực tu hành nhỏ cắm rễ ở thế tục, lại tự xưng là siêu thoát trên thế tục mà thôi, cũng xứng là địch với Tô Huyền Quân hắn. Buồn cười cỡ nào. Mà mắt thấy Tô Dịch từng bước đi đến, trên khuôn mặt xinh đẹp của Trà Cẩm hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, vừa kinh ngạc, vừa lạnh toát trong lòng, kẻ này chẳng lẽ không biết kiêng kỵ là gì. Trong lặng yên, ở hai tay nàng xuất hiện một đôi đoản đao, tựa như một đôi trăng tàn, sắc bén khiếp người. Ánh mắt Tô Dịch chiếu ra một mảng khinh thường, nói, bọ ngựa đấu xe. Keng, tiếng kiếm ngân vang vọng như thủy triều, Tô Dịch rút ra ngự huyền kiếm, đâm một phát vào khoảng không. Trà Cẩm không chút do dự muốn né tránh. Lần trước ở Chuyết An tiểu cư, nàng đã từng kiến thức chiến lực khủng bố của Tô Dịch, lại thiếu chút nữa bị chấn áp, tự nhiên rất rõ, dưới tình huống chính diện cứng đối cứng, mình căn bản không có khả năng là đối thủ. Nhưng khiến Trà Cẩm kinh sợ là, một kiếm này của Tô Dịch nhìn như đơn giản, lại như thiên la địa võng, chặt đứt toàn bộ đường lui của nàng, căn bản là tránh cũng không thể tránh né. Rơi vào đường cùng, Trà Cẩm vung song đao, lựa chọn cứng đối cứng. Keng, tiếng binh khí va chạm vang vọng, Trà Cẩm chỉ cảm thấy hai tay đau đớn, đoản đao đồng loạt rời tay bay đi. Mà không đợi nàng phản ứng, một đoạn lưỡi kiếm đã như tia chớp đâm tới, khi cách cổ họng một tấc, mũi kiếm chợt dừng lại. Nhưng dù vậy, cũng dọa Trà Cẩm hơi thở cứng lại, con ngươi trợn to, đầu óc trống rỗng. Uy lực một kiếm, vậy mà lại khủng bố như vậy. Đây là phong thái cỡ nào, đạo hạnh cỡ nào? Thân thể mềm mại của nàng run rẩy, một câu cũng nói không nên lời, kiêu ngạo, tự tin, chỗ dựa trong lòng tan vỡ như bọt biển, bị vô tận sợ hãi bao phủ. Ở trước mặt lực lượng cỡ này, cái gì mưu kế, cái gì cẩn thận, cái gì uy hiếp, hết thảy là trò cười. Mặc ngươi ngàn mưu, vạn kế, sống chết cũng chỉ là việc một kiếm. Từ khi tiến vào quận thành Vân Hà lần đầu tiên gặp mặt, ta đã từng nói, đừng chọc tới ta, nhưng ngươi cố tình không nghe, ta là nên nói ngươi ngu xuẩn, hay là vô tri. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt, nhìn Trà Cẩm giống như nhìn một con kiến. Trà Cẩm vẻ mặt ảm đạm, nói, vì sao không giết ta? Tô Dịch thu hồi ngự huyền kiếm, nói, vị sư huynh kia của ngươi nếu biết người bị ta bắt, sẽ tới cứu hay không? Trà Cẩm ngẩn ra, sau đó liền hiểu ý đồ của Tô Dịch, không khỏi thở dài một tiếng. Nói, ta hiểu rồi, ngươi tính lấy ta làm mồi, dụ dỗ sư huynh hiện thân. Còn không tính là quá ngu xuẩn. Tô Dịch nói xong, bỗng vươn ra tay phải, bóp chặt cái cổ trắng trẻo của Trà Cẩm, xách nàng đến trước người, đưa lưng về phía mình. Khuôn mặt Trà Cẩm đột nhiên biến sắc, ngươi muốn làm gì? Bị bàn tay to của Tô Dịch kháp cổ, khiến cả người nàng mềm nhũn, hít thở hơi nghẹn, cả người đều không thi triển ra được một chút sức lực nào. Mà giờ phút này đưa lưng về phía Tô Dịch, tư thế cùng khoảng cách này, khiến nàng lại cảm thấy một cảm giác phẫn nộ cùng xấu hổ nói không nên lời. Tô Dịch không để ý tới nàng, vươn ra ngón trỏ tay phải, như đầu bút lông tì ở trên da thịt trắng muốt dưới cái cổ ngỗng của Trà Cẩm, bắt đầu nhẹ nhàng phác họa. Cảm giác đau đớn chợt sinh ra, khiến thân thể mềm mại của Trà Cẩm cứng đờ, xoang mũi nhịn không được gấp rút thở dốc, như vô ý thức rên rỉ. Mà ở trên da thịt trắng trẻo mềm mại của lưng nàng, theo ngón trỏ Tô Dịch vẽ, từng vết thương màu máu giống như sợi tơ bắt đầu quấn quýt, dần dần vẽ thành một bức hình đỏ tươi rậm rạp kỳ dị, như tầng tầng lớp lớp đồ đằng lửa thiêu đốt, yêu diễm khiếp người. Mà trong quá trình này, thân thể mềm mại của Trà Cẩm như run như cầy sấy, trên khuôn mặt kiều diễm rạng rỡ đầm đìa mồ hôi, một đôi mắt như nước mùa thu nổi lên xấu hổ và giận dữ, phẫn hận, thống khổ các loại biểu cảm. Ngẫu nhiên còn có đau đớn mãnh liệt truyền đến, kích thích bờ môi hồng của nàng nhịn không được há mồm thở dốc, hít thở cũng trở nên ồ ồ. Thanh âm đó ở trong đại sảnh yên tĩnh này, lại mang theo một khí tức kiều diễm đủ, để làm bất cứ máu nam nhân nào cũng sôi trào. Bỗng nhiên, đầu ngón tay Tô Dịch chợt dừng lại. Chỉ thấy trên cái lưng trắng trẻo thơm tho của Trà Cẩm, một phù lục bí đồ đỏ tươi yêu diễm giống như lại hít thở, chợt sáng chợt tắt, sau đó lặng yên biến mất dưới da thịt. A! Trà Cẩm kêu lên một tiếng, nhíu chặt lông mày, khuôn mặt tươi tắn tuyệt đẹp hiện lên một mảng ửng đỏ, khổ sở cắn chặt cánh môi. Theo Tô Dịch buông ra tay trái bóp cổ nàng, cả người nhất thời như bùn nhão ngồi bệt dưới đất, dưới chiếc váy sớm bị một tầng mồ hôi lạnh thấm ướt, thân thể trắng như tuyết cũng đang khẽ run rẩy. Đầu nàng ngây ra, chỉ cảm thấy thần hồn giống như đang co rút run rẩy, mang đến từng đợt đau khổ phồng lên muốn nứt, dẫn tới đôi mắt thất thần, chỉ có tiếng thở dốc dồn dập vang lên ở trong phòng. Tô Dịch cũng thở hắt ra một hơi. Hắn đùng đỉnh ngồi ở một bên, cầm lên một ấm trà rót cho mình một chén nước, uống một hơi cạn sạch. Đây là cái gì? Hồi lâu sau, Trà Cẩm mới như lấy lại tinh thần, rốt cuộc không đè nén được sự sợ hãi trong lòng, run giọng nói. Nàng có thể cảm ứng được một luồng lực lượng vô hình chạy vào trong thần hồn, nhưng nàng không có lấy một chút lực lượng phản kháng. Không biết, không thể nghi ngờ là sợ hãi nhất. Trà Cẩm không sợ chết, nàng sợ là sống không bằng chết. Phép này tên gọi khiên thần tác, một môn bí chú nho nhỏ không lên được mặt bàn mà thôi. Nếu ngươi có lực lượng tu sĩ nguyên đạo, liền có thể luyện hóa nó. Trà Cẩm sửng sốt. Tu sĩ nguyên đạo? Đó là lục địa thần tiên hàng đầu thế gian. Nó có tác dụng gì? Trà Cẩm nhịn không được hỏi tiếp. Tô Dịch thản nhiên nói, rất đơn giản, muốn sống không được, muốn chết không xong, cách mỗi 3 tháng, lực lượng bí chú này sẽ bùng nổ một lần, mỗi lần đều như vạn kiếm đâm tim, đao cắt da thịt, tư vị đó, người bình thường hẳn là không chịu nổi. Nếu trong nửa năm không thể hóa giải bí chú này, thần hồn của ngươi sẽ hoàn toàn bị ăn mòn, cả người như cái xác không hồn. Đến cuối cùng, ngươi sẽ chậm rãi nhìn ra thịt mình thối rữa, cuối cùng hóa thành một bãi nước mủ. Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt, nhưng Trà Cẩm lại không tự chủ được run lên. Ngươi chính là ác ma. Nàng thét chói tai, hoàn toàn sụp đổ, mặt mày thảm đạm, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi cùng phẫn nộ. Chỉ có dũng giả thật sự, có thể trực diện sinh tử. Trà Cẩm hiển nhiên không phải là dũng giả như vậy, huống chi, nàng đối mặt không phải là sinh tử, mà là một tình cảnh tàn nhẫn muốn sống không được, muốn chết không xong. Tô Dịch liếc nàng một cái, quên nói cho ngươi, chúng bí chú này, một ý niệm của kẻ làm phép, liền có thể khiến ngươi gặp thần hồn tác động, đau khổ như chịu roi. Vừa dứt lời. Không. Trà Cẩm phát ra một tiếng rên rỉ đau khổ, hai tay ôm đầu, cả người không khống chế được quay cuồng ở trên mặt đất. Nàng rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là đau đến chỗ sâu trong linh hồn, vậy quả thực sống không bằng chết. Ở thế giới võ giả, giết người cũng không tính là gì, thậm chí không ít người coi sinh tử như thường. Nhưng giống Tô Dịch, thi triển bí chú, nắm giữ sinh tử của họ, không thể nghi ngờ quá khủng bố rồi. Cũng là lúc này, Trà Cẩm mới khắc sâu rõ ràng, thiếu niên áo bò xanh này mình lần này đắc tội, là đáng sợ cỡ nào, quả thực như ma quỷ trong truyền thuyết. Hồi lâu sau, Trà Cẩm mới cảm giác được loại đau đớn kia tiêu tán biến mất, nhưng nàng chịu tra tấn tóc mây tán loạn, chật vật không chịu nổi. Khi lại nhìn về phía Tô Dịch, trong ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi. Từ nay về sau, mạng của ngươi liền không do bản thân nắm giữ nữa. Chờ khi nào ta hết giận, có lẽ sẽ cho ngươi một cơ hội giải thoát. Nhưng trước đó, ngươi nếu dám làm trái mệnh lệnh của ta, thì đừng trách ta không khách khí. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Vâng. Trà Cẩm cố nén xấu hổ giận dữ cùng đau khổ trong lòng, cúi đầu, run giọng mở miệng. Nàng cuộc đời này, cũng không muốn thể nghiệm khổ hình cực kỳ tàn ác vừa rồi nữa. Càng làm nàng sợ hãi là, có bí chú khiên thần tác, làm cho nàng hoàn toàn không còn bất cứ ý nghĩ phản kháng nào nữa. Giờ khắc này, Tô Dịch lơ đãng bày ra quyền xanh sát trong tay, thủ đoạn lãnh khốc như thần linh đó, hoàn toàn khuất phục Trà Cẩm vị truyền nhân đến từ Đại Ngụy Nguyệt Luân Tông này. Loại cảm giác tính mạng hoàn toàn do người khác nắm giữ này, khiến Trà Cẩm đã vô cùng khuất nhục, ở sâu trong đáy lòng lại mơ hồ có một tia cảm xúc không tên đang nảy mầm. Như con thú non sau khi bị hoàn toàn chinh phục, bái phục trước mặt lực lượng tuyệt đối, bày ra dấu hiệu thuần hóa. Ngoài Nhã Tụng Hiên, Chu Chi Ly chắp tay sau lưng, dương mắt nhìn cửa sổ hiên tầng 2 lầu các. Vẻ mặt có chút phức tạp vi diệu. Đám người Trương Đà bên cạnh hắn cũng đều vẻ mặt khác thường, im lặng không lên tiếng. Vừa rồi có một tiếng binh khí va chạm từ trong lầu các truyền đến, cái này làm bọn họ đều bị dọa giật mình, còn tưởng Tô Dịch cùng Trà Cẩm đánh nhau rồi. Nhưng rất nhanh còn có một chàng tiếng kêu đau như có như không truyền đến, bởi vì cách có chút xa, nghe vào trong tai bọn họ lại giống như thở dốc rên rỉ kiều diễm. Điều này làm nam nhân nào có thể không miên man bất định. Trong lòng bọn Trương Đà thậm chí cũng hoài nghi, trong lầu các kia có đang trình diễn một hồi tiết mục bá vương ngạnh thượng cung hay không, nếu như vậy, cũng quá làm huyết mạch người ta, sôi sục rồi. Nhưng, thoạt nhìn tâm tình Lục Điện Hạ tựa như có chút không tốt. Bọn Trương Đà sâu sắc phát hiện, vẻ mặt Chu Chi Ly lúc sáng lúc tối một phen, không nói một lời, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Nhưng, ai cũng sẽ không dại dột đi dò hỏi. Người đẹp mình nhìn chúng nghi là rơi vào trong ma chảo của người khác, điều này làm trong lòng ai có thể thoải mái. Khi miên man suy nghĩ như vậy, đột nhiên một chuỗi tiếng bước chân từ nơi xa vang lên. Còn chưa chơi đủ. Thanh Khâm đến đây, thanh âm lười biếng lộ ra từ tính. Nàng nữ mặc đồ nam, mặc một bộ trường bào, một tay cầm bầu rượu, trong một đôi mắt đẹp sáng ngời như lưỡi dao mang theo chút ngà ngà say, dáng vẻ nhàn tản. Vẻ đẹp của nàng, cởi mở mà kinh diễm, rất hào sảng, lông mày như dãy núi nơi xa, bờ môi đỏ mọng no đủ, cộng thêm dáng người cực cao, cho dù là đóng giả nam, cũng cho người ta chấn động thị giác mãnh liệt. Sư thúc, ngươi hiểu lầm rồi, đêm nay cũng không phải là ta đang chơi đùa. Chu Chi Ly thở dài một hơi, có chút buồn bực. Thanh Khâm kinh ngạc, chớp mắt một cái, nói, đây là ý gì? Chu Chi Ly ngậm miệng không nói. Trương Đà bên cạnh rất biết điều, vội ho một tiếng, liền thấp giọng giải thích. Nghe xong, Thanh Khâm nhíu mày nói như vậy, bọn họ vừa rồi đánh nhau. À, Trương Đà nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Vẻ mặt Chu Chi Ly cũng có chút mất tự nhiên. đôi mắt sáng như lưỡi dao của Thanh Khâm liếc bọn họ một cái, mơ hồ giống như hiểu ra, khuôn mặt trắng nõn tuyệt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc, nói, không thể nào, Tô Dịch nhân vật trích tiên cỡ đó, thế mà cũng háo sắc như vậy. Thanh Khâm đại nhân, lời không thể nói như vậy, dù sao ai cũng chưa nhìn thấy. Trương Đào vội vàng giải thích. Thanh Khâm hừ lạnh, không chút khách khí nói, các ngươi khi làm chuyện bực này, sẽ để người ta ở một bên xem. Nàng càng thêm hoài nghi Tô Dịch, cùng cha Cẩm đang làm một ít chuyện không lộ ra với người khác được, nếu không, vì sao sẽ bảo bọn Lục Điện Hạ tất cả đều rời khỏi. Không ngờ, thật sự là không ngờ, thế mà ta trước kia còn coi hắn là kiểu người như ta, một lòng tu đạo, ai ngờ. Hắn cũng không có gì khác với những nam nhân kia trên thế gian. Thanh Khâm lặng lẽ thở dài. Trong lòng không hiểu sao có chút buồn bã cùng mất mát. Tô Dịch thế mà cũng chạy đến Lãng Đào xa tìm nữ nhân. Điều này thật sự quá mức làm người ta khó có thể tin. Chu Chi Ly cùng bọn Trương Đà đều không khỏi cười khổ. Cái gì gọi là không khác gì nam nhân khác. Thế này không phải mang bọn họ cũng cùng nhau mắng vào. Ngay lúc này, hai bóng người trong lầu các đi ra. Chính là Tô Dịch cùng Trà Cẩm. Ánh mắt mọi người đều ngay lập tức nhìn qua. Tô Dịch vẫn giống như trước, chắp tay sau lưng, lạnh nhạt xuất trần, như trời sập xuống cũng không biến sắc. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của Trà Cẩm, lại khiến trong lòng Chu Chi Ly đau đớn. Chỉ thấy vị giai nhân xinh đẹp quyến rũ này, tóc mây hơi loạn, khuôn mặt xinh đẹp hơi tái nhợt, quần áo trên người cũng có chút nếp nhăn, cho dù đã sửa sang lại, cũng có thể nhìn thấy một ít dấu vết bị mồ hôi thấm ướt. Khác với trước kia là, nàng cúi đầu, ngoan ngoãn theo ở bên cạnh Tô Dịch. Hoàn toàn không còn phong cách quý phái một cụ cười sinh ra muôn sự quyến rũ, tự tin tươi đẹp của lúc trước nữa. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện thân thể nàng còn đang không tự chủ được run nhẹ nhẹ. Hơn nữa ánh mắt khi ngẫu nhiên nâng lên, nhìn về phía Tô Dịch, ở sâu trong con người cũng mang theo một tia kinh hãi cùng kính sợ. Điều này bảo Chu Chi Ly sao có thể không nghĩ nhiều. Mà thấy một màn như vậy, ánh mắt đám người Trương Đà cũng trở nên ái muội, tựa như Tô Công Tử đã hoàn toàn hàng phục vị giai nhân xinh đẹp vô cùng này. Về phần Thanh Khâm, khi nhìn thấy Trà Cẩm làm bạn ở bên cạnh Tô Dịch ngoan ngoãn cúi đầu, tâm cảnh vốn có chút buồn bã mất mát, không hiểu sao có chút chua xót cùng một tia tức giận nói không nên lời. Không ngờ, ngươi lại là người như thế. Thanh Khâm nhịn không được nói. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới phát hiện có chút thất thố, không khỏi giật mình. Mình, đây là làm sao vậy? Lời của Thanh Khâm khiến Tô Dịch nhíu mày, lời này là có ý tứ gì? Chu Chi Ly phát hiện không khí không đúng, vội vàng cười nói. Tô Công Tử, ngươi đây là tính mang Trà Cẩm cô nương cùng nhau rời khỏi. Không sai. Tô Dịch gật đầu. Chu Chi Ly vốn là thuận miệng hỏi, nhưng không ngờ, lại đạt được đáp án khẳng định của Tô Dịch, không khỏi cũng giật mình. Đây là quen mùi rồi, tính thu Trà Cẩm. Không nỡ. Tô Dịch như có hứng thú nói. Sắc mặt Chu Chi Ly hơi cứng ngắc, miễn cưỡng cười nói, Tô Công Tử thích là được, Trà Cẩm cô nương có thể đi theo bên người công tử hầu hạ, cũng là phúc phận rất lớn. Ánh mắt hắn nhìn về phía Trà Cẩm. Như muốn từ trong vẻ mặt nàng nhìn thấy một chút kháng cự cùng do dự, ai ngờ, trên mặt Trà Cẩm lại tràn đầy kính cẩn nghe theo. Thanh Khâm hừ lạnh, một nghệ tu mà thôi, chung quy không thoát được vận mệnh bị nam nhân đùa bỡn. Trà Cẩm nhíu mày, sau đó mím môi khẽ cười nói, Thanh Khâm cô nương, sao ta nghe người nói có chút hương vị chua xót, chẳng lẽ là đố kỵ? Thanh Khâm có chút không vui, lạnh nhạt nói, ai đố kỵ? Ta sẽ đố kỵ ngươi một nghệ tu vận mệnh không thuộc về bản thân. Nàng cũng không phải là nghệ tu. Luận xuất thân cũng không kém hơn ngươi. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Thanh Khâm ngẩn ra, rõ ràng không tin, nói, ngươi lấy cô ta so sánh với ta. Thế này không khỏi cũng quá buồn cười. Tô Dịch nói với Trà Cẩm, ngươi tới nói cho bọn họ. Trà Cẩm hơi chần chờ, sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt ngạo nghễ nói, thân phận chân thật của ta là đích nữ của Thẩm Trường Không một trong tám đại quận vương đại ngụy, nội môn đệ tử Nguyệt Luân Tông Thánh Địa số một đại ngụy. Thanh Khâm cô nương cảm thấy, ta có đủ tư cách so sánh với ngươi hay không? Lời này vừa nói ra, toàn trường đều yên tĩnh. Ngươi là người đại ngụy. Chu Chi Ly giật mình, khó có thể tin. Đại ngụy cùng đại chu quanh năm chinh chiến, là kẻ thù với nhau, quan hệ rất kém. Ai có thể ngờ, Trà Cẩm thế mà lại đến từ đại ngụy, hơn nữa thân phận còn cực kỳ đặc thù. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nội môn đệ tử Nguyệt Luân Tông. Khuôn mặt Thanh Khâm biến ảo, cũng có chút kinh ngạc, một nội môn đệ tử Nguyệt Luân Tông, sao có thể ngụy trang thành nghệ kỹ, xuất hiện ở đây. Người trước kia tiếp cận ta, thế mà là có ý đồ khác. Sắc mặt Chu Chi Ly khó coi, trước kia, hắn còn tưởng mình dựa vào phong thái được Trà Cẩm ưu ái. Ai ngờ, sự thật lại tàn khốc như thế. Lục Điện Hạ, chuyện này ngươi nên trách vị nhị ca kia của ngươi, nếu không phải hắn hạ lệnh, thực cho rằng ta nguyện ý tiếp xúc với ngươi. Trà Cẩm ánh mắt lạnh nhạt. trên nét mặt thế mà mơ hồ mang theo một tia khinh thường. Chu Chi Ly chịu đả kích, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Ngươi đường đường truyền nhân nội môn Nguyệt Luân Tông, lại cống hiến cho nhị hoàng tử, chỉ sợ cũng dụng tâm kín đáo nhỉ. Thanh Khâm lạnh lùng nói. Trà Cẩm thản nhiên nói, không sai. Giờ khắc này, nàng không ngụy trang cùng che giấu nữa, cũng không cần vất vả sắm vai một nghệ kỹ nữa. Tất cả lời nói phát ra từ trong lòng, nhưng lại cảm giác vô cùng sảng khoái cùng thoải mái. Bọn Trương Đà đều trở nên cảnh giác, vẻ mặt không tốt. Đối với bọn họ mà nói, Trà Cẩm đến từ Đại Ngụy, giờ phút này chính là kẻ địch ai cũng có thể giết chết. Tô công tử, có thể giao nữ nhân này do ta xử trí không? Đôi mắt đẹp như lưỡi dao của Thanh Khâm nổi lên hào quang lạnh lùng. Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, ngươi không cảm thấy thỉnh cầu này của ngươi rất quá phận. Thanh Khâm mở to mắt, khó hiểu nói, quá phận. À chính là gian tế của Đại Ngụy, hơn nữa ẩn nấp ở bên cạnh nhị hoàng tử, còn ý đồ tiếp cận lục hoàng tử, rõ ràng là giáp tâm hại người. Nụ cười của Tô Dịch trở nên lạnh nhạt, nhíu mày, nói, ngươi không phải tự xưng là hạng người tu hành, không để ý tới việc thế tục, lúc này vì sao lại thay đổi thái độ? Vẻ mặt Thanh Khâm cứng lại, nhất thời nghẹn lời. Trà Cẩm nhẹ nhàng nói, công tử, nguyên nhân rất đơn giản, Đại Chu Tiềm Long Kiếm Tông luôn coi Nguyệt Luân Tông ta là kẻ địch, Thanh Khâm là môn hạ truyền nhân của nó, tự nhiên cũng nhìn ta không vừa mắt. Thanh Khâm bực bội nói, nơi này nào có chỗ cho ngươi một tên gian tế nói chuyện, tin hay không ta lập tức giết ngươi. Khí thế nàng sắc bén, sát khí toàn thân dâng trào. Đủ rồi. Ánh mắt Tô Dịch trở nên lạnh lùng. Thanh Khâm cả giận nói, Tô Dịch, ngươi đây là muốn bao che à? Hoặc là sắc đẹp làm ngu ngốc, bị tiện nhân này che mất tâm thần. Bốp, một cái tát đánh lên khuôn mặt kinh diễm tuyệt tục kia của nàng, để lại 5 vết ngón tay đỏ sẫm. Toàn trường đều yên tĩnh. Ngay cả Thanh Khâm cũng sửng sốt, khó có thể tin nhìn về phía Tô Dịch, nàng hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch lại sẽ tát mình. Nhớ rõ, cô ta bây giờ là một thị nữ bên người ta lười so đo cô ta có thân phận gì. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt, niệm ở trên phần chúng ta coi như có chút giao tình, lần này ta không so đo nhiều với ngươi. Nhưng nếu tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng trách Tô Mỗ trở mặt. Thân thể mềm mại của Thanh Khâm run run, khuôn mặt xinh đẹp xanh trắng đan xen, trong lòng có xấu hổ và giận dữ, có bị đè nén, có không hiểu, cũng có mất mát nói không nên lời. Nàng hoàn toàn không ngờ, vì Trà Cẩm, Tô Dịch lại sẽ tát nàng. Tư vị này, là nàng trước đây căn bản chưa từng thể hội, trong lúc nhất thời đầu cũng có chút trống rỗng. Đám người Chu Chi Ly cùng Trương Đà sớm bị một màn này kinh động, nhìn nhau. Dù là bản thân Trà Cẩm, cũng rất bất ngờ. Cái này, có tính là một loại bảo hộ của Tô Dịch đối với mình hay không? Hắn không sợ bởi vậy hoàn toàn đắc tội Tiềm Long Kiếm Tông, đắc tội lục hoàng tử. Trong lòng Trà Cẩm cũng nổi sóng liên tục, khó có thể bình tĩnh. Nàng chợt phát hiện, mình thế mà lại mơ hồ có chút mừng thầm cùng vui vẻ. Cảm giác này làm chính nàng cũng có chút giật mình. Tại sao có thể như vậy? Tô Dịch lại không nghĩ nhiều như vậy, đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Huống chi Trà Cẩm hôm nay đối với hắn còn có tác dụng, sao có thể chắp tay nhường ra? Đương nhiên, thật sự khiến hắn khó chịu là thái độ của Thanh Khâm. Vừa rồi khi gặp mặt đã thình lình chào phúng mình một câu, bây giờ lại dám được một tấc lại muốn tiến một thước, thực sự cho rằng tính tình mình tốt lắm. Ánh mắt hắn nhìn về phía Chu Chi Ly, ngươi thì sao, muốn bởi vì Trà Cẩm, coi ta là địch hay không? Chu Chi Ly bị dọa giật mình, châm chước nói, Tô công tử giữ Trà Cẩm ở bên người, tất nhiên là thâm ý sâu sắc. Đối với ta mà nói, cũng tương đương bên người bớt đi một cái tai họa ngầm. Nói tới, ta còn phải cảm tạ công tử mới đúng. Đối mặt ánh mắt lạnh nhạt kia của Tô Dịch, cũng khiến vị lục điện hạ này cảm thấy thật lớn áp lực. Trả lời coi như không tệ. Tô Dịch gật gật đầu, lười nán lại thêm, lập tức hướng xa xa bước đi. Trà Cẩm vội vàng theo sát sau đó. Cũng đúng, hắn ngay cả Nguyệt Luân Tông ta cũng không để trong mắt, lại làm sao để ý Tiềm Long Kiếm Tông cùng vị lục hoàng tử này. Nhìn bóng người cao gầy tuấn tú kia trước mặt, Trà Cẩm nhất thời cũng cảm khái ngàn vạn. Bị trấn áp cùng khuất phục khuất nhục như vậy, nàng vốn nên vô cùng thống hận Tô Dịch. Nhưng không biết tại sao, trải qua một tràng sóng gió vừa rồi, thế mà lại khiến oán hận trong lòng nàng tiêu tán một chút, thậm chí còn mơ hồ sinh ra một tia mừng thầm. Điều này làm nàng lâm vào trong buồn bực cùng dãy giụa. Mà nhìn theo Tô Dịch cùng Trà Cẩm rời đi, Chu Chi Ly thở phào một hơi, cả người đều thoải mái một phen. Nhưng, khi nhìn thấy Thanh Khâm không nói một lời, trong lòng hắn khẩn trương, vội vàng nói, sư thúc, ngài không sao chứ? Ánh mắt Thanh Khâm lạnh như băng, đờ đẫn nói, hắn đánh ta một cái tát, người nói ta có sao hay không? Chu Chi Ly cay đắng nói, sư thúc, ta cũng không ngờ, Tô Dịch hắn sẽ vô tình như vậy, vì Trà Cẩm, cũng không tiếc xé rách ra mặt với ngươi. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, nói, nhưng ngươi yên tâm, trở về sau ta leo lên ngôi vị hoàng đế, chắc chắn đòi một cái công đạo cho sư thúc. Thanh Khâm cười lạnh nói, hắn năm nay mới 17 tuổi, mới chỉ tu vi tụ khí cảnh, lại giết tông sư như giết gà. Khi ngươi thực có cơ hội leo lên ngôi vị hoàng đế, hắn sợ là sớm ở trên đường tu hành đứng đầu thiên hạ, ngươi còn đòi công đạo như thế nào? Cái này, Chu Chi Ly nghẹn lời. Nhìn bộ dáng co quắp đó của hắn, Thanh Khâm lắc đầu một phen, hứng thú dã rời nói, đi thôi, ta không muốn ở lại quận thành Vân Hà này nữa, về sau lại càng không muốn gặp Tô Dịch hắn một lần nào nữa. Nói xong lời cuối cùng, không khỏi mang theo một chút phẫn hận không ức chế được. Đi, chúng ta ngày mai liền khởi hành tới thành Cổn Châu. Chu Chi Ly vội vàng vỗ ngực đáp ứng. Đi ra khỏi cửa chính Lãng Đào xa, Tô Dịch mới đột nhiên nhớ tới, Hoàng Can Tuấn còn chưa đi ra. Mà thôi, không đợi hắn nữa, có lẽ hắn đang vui vẻ, bây giờ gọi hắn đi, không khỏi mất hứng. Tô Dịch thân là một nam nhân bình thường, tự nhiên rõ, ở loại thời điểm này, không nên đi đại sát phong cảnh. Người biết khống chế xe ngựa không? Tô Dịch hỏi. A, Trà Cẩm ngẩn ngơ, vội vàng nói, biết. Tô Dịch đi thẳng lên xe ngựa, lười biếng dựa vào ở đó, phân phó, về ngõ Hồ Lô. Trà Cẩm. Ngay sau đó, nàng liền khẽ cắn bờ môi anh đào, đảm đương nhân vật mã phu, bàn tay trắng nõn nắm dây cương, khống chế xe ngựa đi. Dọc theo đường đi, không biết dẫn tới bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc kinh diễm, lại càng không biết có tiếng của bao nhiêu nam nhân tan nát cõi lòng vang lên. Đại khái là không nghĩ ra, tên khốn kiếp nào thế mà lại để cho tuyệt đại giai nhân quyến rũ, như thế làm công việc của mã phu, quả thực nên thiên đao vạn quả. Đối với Trà Cẩm mà nói, đây cũng là thể nghiệm trước kia chưa từng có. Dù sao, làm nội môn đệ tử Nguyệt Luân Tông, hơn nữa còn là đích nữ một vị quận vương đại ngụy, nàng cũng là cành vàng lá ngọc, cẩm y ngọc thực, chuyện từ nhỏ tiếp xúc, đâu có thể nào nhắc lên quan hệ với khống chế xe ngựa. Nhưng cố tình, ở trong mắt Tô Dịch, để nàng khống chế xe ngựa tựa như cũng là chuyện đương nhiên. Xem ra, hắn thực coi ta là thị nữ để sai bảo rồi. Trong lòng Trà Cẩm lặng lẽ thở dài, phức tạp khó hiểu, nếu để phụ thân, sư tôn, các thân hữu, đồng môn của mình nhìn thấy, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Tô Dịch lại hoàn toàn chưa có phản ứng gì, thẳng đến lúc tới Chuyết An tiểu cư, hắn lại lười nhác nằm ở trên ghế mây trong đình nghỉ chân. Không có cách nào cả, lúc không tu luyện, hắn vẫn luôn rất lười. Người biết bưng trà rót nước, giặt quần áo nấu cơm không? Tô Dịch hỏi. Trong lòng Trà Cẩm cười khổ, quả nhiên, mình trong mắt hắn, đã lưu lạc đến mức thành nha hoàn sai vặt. Nghĩ chút, Trà Cẩm thấp giọng nói, ta trước kia tuy chưa từng làm, nhưng có thể học. Tô Dịch không khỏi âm thầm gật đầu, thái độ này cũng là đáng khen. Hắn phân phó, bắt đầu từ ngày mai, ngươi phụ trách giặt quần áo gấp chăn, bưng trà rót nước cho ta, lúc rảnh rỗi, thì dọn dẹp đình viện, tu bổ hoa cỏ, về phần. Thời gian khác, ngươi có thể tự mình chi phối. Ra đầu Trà Cẩm cũng phát tê một trận, đây là tính để một mình phụ trách toàn bộ việc vặt vãnh vụn vặt. Nàng thật cẩn thận hỏi, công tử, vì sao không mời một ít tỷ nữ người sai vặt? Tô Dịch ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói, cảm thấy ủy khuất. Trà Cẩm vội vàng lắc đầu, nàng dù có ủy khuất, lại nào dám nói ra. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, ta nơi này rất nguy hiểm, không thích hợp người thường ở đây. Bóng đêm đã thâm trầm, ngày xưa, Phong Hiểu Phong sẽ ở đây đối ẩm với hắn. Phong Hiểu Nhiên sẽ ở một bên nhu thuận rót trà đổ nước, Hoàng Can Tuấn sẽ làm vai phụ tô đậm không khí. Đáng tiếc, sau ngày mai, ngay cả Hoàng Can Tuấn cũng sẽ tách ra với mình. Nguyên nhân ở đâu? Vị trí tình trạng khác nhau, khiến mỗi người theo đuổi cũng trở nên khác nhau. Cuộc đời tụ tán, đại để như thế. Trà Cẩm thì giật mình, hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch người lạnh nhạt tàn khốc bực này, sở dĩ không thuê tỷ nữ sai vặt hầu hạ, thế mà lại là vì để ý an nguy của những người thường kia. Đáp án này, thậm chí mang tới cho trong lòng nàng chấn động thật lớn. Nàng mơ hồ cảm giác như hiểu được Tô Dịch một ít, lại càng thêm cảm giác xem không hiểu, hắn. Rốt cuộc là một người như thế nào? Tô Dịch nghĩ nghĩ, lấy ra hai cây linh dược, nói, đi mang hai cây ngọc tử tuyết sâm này đun canh, chờ Hoàng Càn Tuấn trở về, thì cho hắn uống. Nói xong, hắn đứng dậy quay về phòng. Trà Cẩm mở mồm vừa muốn hỏi mình đêm nay ở nơi nào, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Trong mắt hắn, mình chính là thị nữ, đâu có thể nào để ý mình qua đêm ở nơi nào. Huống chi, hắn chưa phát thú tính, bảo mình đi hầu ngủ cùng đã đáng giá vạn phần may mắn rồi. Trà Cẩm nghĩ đến đây, khuôn mặt xinh đẹp hơi nóng lên, xoay người đi tìm phòng bếp. Ô, nên nấu canh như thế nào đây? Trà Cẩm có chút buồn bực, nàng từ nhỏ được người ta hầu hạ, mặc dù là lẻn vào cảnh nội Đại Chu đóng giả nghệ kỹ, ăn, mặc ở, đi lại cũng đều có người hầu hạ, đâu có thể nào biết nấu canh. Nấu canh mà thôi, chẳng lẽ còn có thể khó hơn tu hành? Huống chi, cũng không phải Tô Dịch uống, dù làm khó uống một chút cũng không có gì. Trà Cẩm thầm nghĩ. Thời gian trôi qua từng chút một. Trong phòng bếp dần dần bay ra một mùi cháy khét. Ngay sau đó, ầm một tiếng, như có vật phẩm nổ tung. đã xảy ra chuyện gì? Tô Dịch ngay lập tức lao tới, còn tưởng có địch tấn công. Nhưng khi thấy rõ cảnh tượng trong phòng bếp, khóe môi nhất thời không dễ phát hiện run rẩy một phen. Chỉ thấy trong khói đặc cuồn cuộn, một cái hũ sành chia năm xẻ bảy, nước canh tung tóe. Trà Cẩm thì giống đứa nhỏ làm sai, vân vê góc áo, vẻ mặt ngượng ngùng. Khuôn mặt trắng nõn vốn tươi tắn kiều diễm kia cũng bị hun ra vệt xám, người đầy mùi khói, mắt to trong veo như nước tràn ngập thấp thỏm cùng ngượng ngùng. Công tử, ta... Trà Cẩm chân tay luống cuống, vừa muốn giải thích, Tô Dịch đã lắc đầu nói, ngươi vẫn là đừng làm nữa, ta lo lắng phòng bếp bị ngươi hủy mất. Xoay người bỏ đi. Trà Cẩm ngơ ngác ngẩn ra một lát, đột nhiên nghiến răng, nấu canh mà thôi, ta cũng không tin làm không được. Nhưng bây giờ, nàng không dám thử nữa, sợ lại quấy nhiễu đến Tô Dịch. Đi ra khỏi phòng bếp, Trà Cẩm bất chấp cái khác, đi rửa mặt trước, cũng xấu hổ phát hiện, mình lại không biết nên từ trong giếng nước lấy nước như thế nào. Thử rất nhiều lần, không dễ dàng gì rốt cuộc lấy ra đủ nước, lại chợt phát hiện, mình như không có đồ rửa mặt trang điểm. Làm thị nữ cũng quá khó rồi. Trà Cẩm cười khổ, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác thất bại nói không nên lời. Trước kia, ta chung quy là quá thuận lợi, một khi ngã vào thung lũng, hoàn toàn không thể thích ứng. Trách không được sư tôn thường nói, chỉ có thật sự nhập thế tu hành, mới có thể lĩnh hội được nhân thế trăm vẻ chua cay mặn đắng. Trà Cẩm ngồi một mình ở trong đình nghỉ chân, kinh ngạc ngây người. Thời gian trôi qua từng chút một. Lãng Đào xa, lúc Hoàng Càn Tuấn đi ra khỏi lầu cát, bị gió lạnh thổi qua, cả người cũng run lên một cái. Hoàng huynh đệ, đêm nay sắp xếp hài lòng không? Viên Lạc Vũ cười ha ha theo bên người, ánh mắt lộ ra chế nhạo. Hoàng Càn Tuấn giờ phút này, cho người ta một loại cảm giác suy yếu không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, vành mắt biến thành màu đen, trên cổ còn để lại một đám vết son đỏ. Khi bước đi, hai chân cũng không ngăn được run lên. Tựa như quá độ vất vả bị vắt cạn thân thể. Cũng tạm được. Hoàng Càn Tuấn hít sâu một hơi, ra vẻ bình thản thong dong, không phải là một đêm liên tục ngự 13 nữ nhân xinh đẹp sao? Làm xong rồi. Viên Lạc Vũ khâm phục vảnh ngón tay cái, nói, người bình thường một người cũng không tiêu thụ nổi, cũng chỉ có Hoàng huynh đệ hạng người thiên phú dị bẩm bực này, mới có thể giết ra chiến tích rực rỡ như thế, đủ có thể làm hình mẫu cho nam nhi chúng ta. Hoàng Càn Tuấn tức giận nói, được rồi, ta biết ngươi đang chế giễu, đêm nay giày vò ta thành như vậy. Viên thiếu ngươi cũng thật đủ ác, nếu ta về sau không có hứng thú đối với nữ nhân, nói không chừng sẽ tìm ngươi nói chuyện hẳn hoi. Viên Lạc Vũ rất cảnh giác nói, ta coi ngươi là huynh đệ tốt, ngươi cũng không thể có ý nghĩ kỳ quái đối với ta. Phi! Hoàng Càn Tuấn trừng mắt, lão tử sẽ không làm ra chuyện cường nhân tỏa nam bực này. Đang nói, dưới chân hắn lảo đảo một cái, thiếu chút nữa mềm nhũn ngã xuống. Viên Lạc Vũ vội vàng nâng lên con tôm chân mềm bị vắt cạn này, nói, huynh đệ, vẫn là để ta đưa ngươi về nhà đi. Nói xong, liền bước về phía xa. Đúng rồi, Tô ca hắn. Hoàng Càn Tuấn đột nhiên nhớ tới Tô Dịch, thân thể vốn đã mềm nhũn, bây giờ lòng cũng nhũn ra. Ta đã hỏi Phương Tú phu nhân, Tô tiên sinh từ trong tay Lục Điện Hạ hoành đao đoạt ái, nghi là trực tiếp hoàn toàn hàng phục Trà Cẩm rồi. Nói đến đây, Viên Lạc Vũ không khỏi sinh ra cảm khái ngước nhìn núi cao. Nhìn xem Tô tiên sinh, ngay cả nữ nhân Lục Điện Hạ coi trọng cũng dám đoạt, cứng cỡ nào. Không thể nào. Hoàng Càn Tuấn kinh ngạc, Tô ca sao có thể là người ham sắc đẹp, hắn lần này tới nên là báo thù mới đúng. Cái gì không thể, Tô tiên sinh cũng đã mang Trà Cẩm đi rồi, về sau chính là người bên cạnh Tô tiên sinh. Nói đến đây, Viên Lạc Vũ nhắc nhở, Hoàng huynh đệ, ngươi phải nhớ kỹ, không thể sinh ra ý gì đối với Trà Cẩm nữa, nữ sắc loại chuyện này, dễ dàng gặp phải đại họa nhất, cái gì gọi là hồng nhan họa thủy, ngươi hẳn là rõ hơn ta nhiều. Được rồi, ta ngày mai phải tòng quân nhập ngũ. Đâu có thể nào còn có tâm tư nghĩ những thứ này. Hoàng Càn Tuấn tức giận nói. Vậy thì được, ca ca ta cũng là lo lắng ngươi quá sắc, dẫn tới hại mình. Viên Lạc Vũ gật đầu nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Hoàng Càn Tuấn nhất thời sinh ra ấm áp, nói, Viên thiếu, ta không ngờ ngươi thế mà cũng tinh tế như vậy. Về sau hai huynh đệ chúng ta lại tụ tập, đến lúc đó ta mời ngươi chơi. Viên Lạc Vũ cười tủm tỉm nói, chờ chính là câu này của ngươi. Hai người kề vai sát cánh, không phải huynh đệ, hơn hẳn huynh đệ. Hữu nghị của nam nhân, chính là đơn giản như vậy. Đi ra khỏi Lãng Đào xa, Viên Lạc Vũ tự mình cưỡi ngựa, chở Hoàng Càn Tuấn quay về ngõ Hồ Lô, thẳng đến lúc tiễn Hoàng Càn Tuấn đến trước Chuyết An tiểu cư, Viên Lạc Vũ mới cáo từ mà đi. Đêm khuya, gió lạnh thổi vào mặt. Hoàng Càn Tuấn cũng tỉnh táo hơn phân nửa, thật cẩn thận gõ nhẹ cửa chính đình viện, Tô ca, ta đã trở về, ngài nếu không tiện, ta có thể trèo tường. Kẹt. Cửa mở ra. Lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp dính đầy cho bụi. Hoàng Càn Tuấn bị dọa giật mình, khi phân biệt ra là Trà Cẩm, lúc này mới thở phào, nói, là Trà Cẩm cô nương à, ngươi không bầu bạn bên Tô ca. Hắn vốn còn cho rằng, Trà Cẩm sợ là sớm đang ấm ổ chăn cho Tô Dịch, ai ngờ, chuyện lại không phải như vậy. Hoàng công tử cuối cùng đã trở lại. Trà Cẩm liếc Hoàng Càn Tuấn một cái, nói, ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. Hoàng Càn Tuấn vội vàng nói, thỉnh giáo không dám nhận, có việc ngài nói thẳng. Hắn theo bản năng nhớ tới Viên Lạc Vũ dặn dò, coi Trà Cẩm là nữ nhân của Tô Dịch, lời nói cũng trở nên trong khách khí mang theo ba phần tôn kính. Hoàng công tử nghĩ nhiều rồi, ta bây giờ chỉ là thị nữ, cần giặt quần áo gấp chăn, bưng trà đổ nước, cắt tỉa cỏ cây, dọn dẹp đình viện. Tóm lại, từ nay về sau, tất cả việc vặt vãnh đều sẽ do ta đến làm. Trà Cẩm thấp giọng nói. Hoàng Càn Tuấn cung kính đối với nàng, nàng cũng không dám nhận. Thị nữ, không dối gạt ngài, có thể làm thị nữ cho Tô Ca, tuyệt đối là phúc phận rất lớn. Hoàng Càn Tuấn cười ha ha nói. Hắn lại có thể nào thực mang Trà Cẩm coi là thị nữ, tóm lại coi nàng là người bên cạnh Tô Ca là được rồi. Phúc phận, đó là ngươi không biết ta là thần phục như thế nào. Trà Cẩm nỗi lòng trầm thấp. Kế tiếp, nàng đón Hoàng Càn Tuấn vào đình viện, bắt đầu hỏi các loại công việc. Ví dụ như đồ rửa mặt trang điểm ở nơi nào, mình lại nên ở phòng nào, mỗi ngày ăn uống nên giải quyết như thế nào vân vân và mây mây. Hoàng Càn Tuấn cũng không khỏi sửng sốt, Tô Ca tựa như thật sự mang đại mỹ nhân thiên kiều bá mị này, đối đãi như nữ tỳ. Phong thái này, thật sự là tấm gương của nam nhi chúng ta, hình mẫu cho quần hùng thiên hạ. Hoàng Càn Tuấn kinh ngạc than thở, cũng rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là ngước nhìn núi cao, cái gì gọi là dạy dỗ có cách. Sáng sớm hôm sau, Võ Linh Hầu Trần Trinh, Trương Nghị nhận dẫn một đám người trẻ tuổi, từ Thanh Hà kiếm phủ xuất phát, tới thẳng Chuyết An tiểu cư. Hầu ra là muốn đưa chúng ta đi đâu? Trên đường, Lý Mặc Vân nhịn không được hỏi đồng bạn bên cạnh. Nghe nói là muốn đi từ biệt một vị đại nhân vật khó lường, về phần cái khác, ta cũng không rõ. Một thiếu niên oai hùng thấp giọng mở miệng. Có thể khiến hầu gia tự mình đi từ biệt, vậy phải là tồn tại cỡ nào? Nhất định là đại lão đứng đầu trong quận thành Vân Hà. Những người trẻ tuổi đó có khoảng 7-8 người, đều là hạt giống tốt được Trần Trinh lựa chọn, lần này sẽ theo hắn cùng nhau tới Huyết Đồ Yêu Sơn. Đại nhân vật. Lý Mặc Vân thầm nghĩ, trong quận thành Vân này Hà, trừ người cầm quyền, bốn đại thế lực đứng đầu, sợ là không có ai có thể xứng đáng hầu gia tự mình chào từ biệt. Một lần này tới Thanh Giáp Quân, ta nhất định phải đứng vững gót chân, tranh thủ lan lộn có thành tựu. Về sau khi lại quay về quận thành Vân Hà, các nhân vật quyền quý kia, ai còn dám khinh thường ta? Nghe Hạo âm thầm nổi hung, tràn ngập chờ mong đối với tương lai. Nữ tử tòng quân tuy cực kỳ hiếm thấy, nhưng cái này vừa vặn có thể phụ trợ ra sự bất phàm của ta, cũng dễ dàng nhất được các đại nhân vật kia chú ý. Bằng thủ đoạn của ta, lo gì không kết giao được đại lão trong quân. Chính cái gọi là trời cao mặc chim bay. Có cơ hội lần này, vận mệnh Nam Ảnh ta cũng sẽ bởi vậy mà thay đổi. Trong lòng Nam Ảnh thỏa thuê mãn nguyện. Lần này nội môn đệ tử Thanh Hà kiếm phủ được Võ Linh, Hầu Trần Trinh lựa chọn chỉ có 8 người, mà nàng là một nữ tử duy nhất. Đối với bọn họ các nhân vật bàn huyết cảnh mà nói, về sau muốn ở trên võ đạo đi được cao hơn, chỉ có 2 loại lựa chọn. Hoặc là thông qua sàng chọn cùng khảo nghiệm gia nhập Thiên Nguyên học cung tu hành, hoặc chính là tòng quân nhập ngũ. Nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Hà kiếm phủ tuy mạnh, nhưng lại thiếu pháp môn cùng tài nguyên tu luyện tụ khí cảnh. Cho nên, khi tu vi tới bản huyết cảnh hậu kỳ, ai cũng phải cân nhắc tiền đồ về sau. Đối với bọn Lý Mặc Vân, Nghê Hạo, Nam Ảnh mà nói, lần này có thể được Võ Linh Hầu Trần Trinh lựa chọn, cái này không thể nghi ngờ chẳng khác nào là cá chép vượt long môn, có cơ hội ở trên võ đạo tiến thêm một bước. Viên gia, phụ thân, hôm nay Hoàng huynh đệ phải tòng quân nhập ngũ, con đi tiễn đoạn đường. Viên Lạc Vũ cung kính nói, cầm một ít quà. À, con đi kho báu tông tộc chọn một ít bảo bối tốt, đồ tuy là cho Hoàng Càn Tuấn kia, nhưng càng quan trọng hơn là cho Tô Tiên Sinh xem, quyết không thể qua loa, bởi vậy cũng có thể thể hiện một phen tâm ý của viên gia chúng ta. Viên Võ Thông làm ra quyết đoán. Vâng, Viên Lạc Vũ sảng khoái đáp ứng. Viên Võ Thông hử lạnh, nói, tối qua ngươi ở Lãng Đào Sa tiêu dùng cũng không nhỏ, lần này xem ở trên mặt mũi Tô Tiên Sinh, ta không so đo với ngươi, nhưng tiểu tử ngươi tốt nhất nhanh cút về Xích Lân Quân cho ta. Đa tạ phụ thân nương tay. Viên Lạc Vũ thầm thở phào một hơi, mặt mày hớn hở, lon ton rời khỏi. Phụ thân, con cũng đi. Viên Lạc Hề ở bên cũng đứng dậy, cũng không hỏi Viên Võ Thông có đồng ý hay không, kích động rời đi. Viên Võ Thông bất đắc dĩ, quả nhiên, con gái lớn không giữ nổi nữa. Chuyết An tiểu cư. Trương Nghị nhận tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa. Mở cửa lại không phải Hoàng Càn Tuấn, mà là một nữ tử thanh diễm tuyệt tục. Tuy chỉ mặc một bộ đồ bằng vải, mặt mộc tự nhiên, không trang điểm gì, lại khó che giấu đi được dung mạo xinh đẹp của nàng. Trà Cẩm cô nương. Trương Nghị nhận cả kinh. Lúc trước ở trên lâu thuyền, hắn chỉ từng thấy vị nghệ kỹ phong tư tuyệt đại này một lần, lại chưa từng nghĩ nàng sẽ xuất hiện ở Chuyết An tiểu cư. Lý Mặc Vân, Nghe Hạo bọn họ những người trẻ tuổi này cũng đều ngây người, bị dung mạo có thể xưng tuyệt sắc đó của Trà Cẩm làm kinh diễm. Không ít người thậm chí tự biết xấu hổ, không dám đối diện với nàng. Trong lòng Nam Ảnh cũng cảm thán một phen. Làm nữ nhân, nàng cũng có chút ghen tị một loại vẻ đẹp tuyệt tục kia trên người đối phương. Nghĩ đi nghĩ lại, cao thấp toàn bộ Thanh Hà kiếm phủ, tựa như cũng chỉ có một mình Văn Linh Tuyết có thể cân sức ngang tài với nàng. Trà Cẩm hơi nhún mình, thanh âm uyển chuyển, thiếp thân ra mắt Trương đại nhân, dám hỏi các ngươi là muốn đến bái phỏng công tử nhà ta. Một ít nam tử hô to ăn không tiêu, giọng nói này, khí chất này, dung mạo này, quả thực tuyệt. Trần Trinh cũng không tránh khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thầm nghĩ vị Tô tiểu hữu này thật cứng, thế mà lại thu một người kỳ diệu như vậy làm người hầu. Đúng, chúng ta chính là đến bái phỏng Tô công tử. Trương Nghị nhận gật đầu. Lúc này, Hoàng Càn Tuấn đã nghe tin mà đến, cười mời, hầu gia, Trương đại nhân, mau mau mời. Trương Nghị nhận nhíu mày nói, Hoàng huynh đệ, ngươi vành mắt biến thành màu đen, khí hư gầy yếu, đây là làm sao vậy? À, không có gì. Hoàng Càn Tuấn chợt cảm thấy xấu hổ. Đột nhiên, hắn chú ý tới một ít khuôn mặt quen thuộc, nhíu mày, Lý Mặc Vân, sao là ngươi? Lý Mặc Vân sớm nhìn thấy Hoàng Càn Tuấn, trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng. Hơn nữa, khi nhìn thấy hắn và Trương Nghị nhận chuyện trò vui vẻ, trong lòng quả thực nhấc lên sóng chiều ngập trời, thiếu chút nữa cũng không dám tin vào đôi mắt. Ồ, còn có các ngươi. Hoàng Càn Tuấn lại thấy Nghe Hạo và Nam Ảnh, ánh mắt cũng trở nên có chút cổ quái. Nghe Hạo và Nam Ảnh cũng đều sửng sốt, vẻ mặt gặp quỷ. Ở trước khi đến, bọn họ đều không khỏi phỏng đoán, có thể khiến hầu gia tự mình từ biệt sẽ là thần thánh phương nào. Nào ngờ, lại gặp được Hoàng Càn Tuấn. Bọn họ sao có thể quên, lúc trước ở Phong Nguyên Trai tầng thứ 9 Sơn Hà Điện, họ Hoàng này luôn theo ở bên người Tô Dịch. Đổi lời mà nói, một khắc đó nhìn thấy Hoàng Càn Tuấn, đã làm Nghe Hạo cùng Nam Ảnh nháy mắt liền đoán ra, người hầu gia muốn bái kiến là ai. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ cũng khó bình tĩnh, vẻ mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Hoàng huynh đệ cũng quen bọn họ. Trương Nghị nhận nhịn không được nói. Đây là tất nhiên, quen biết đã lâu. Hoàng Càn Tuấn cười ha ha nói. Trương Nghị nhận cũng cười, vậy thì tốt rồi, bọn họ lần này cũng sẽ theo hầu gia cùng nhau quay về Huyết Đồ Yêu Sơn, các người đã quen biết, thật ra có thể thân cận nhiều hơn chút. Khi nói chuyện với nhau, mọi người đã đi vào đình viện. Hầu như là cùng lúc, Tô Dịch từ phòng mình đùng đỉnh đi ra, mặc áo bào xanh, tóc búi lên, nhẹ nhàng gọn gàng, lạnh nhạt xuất trần. Quả nhiên là hắn. Nghe Hạo và Nam Ảnh đều đắng ngắt trong miệng, mất mát nói không nên lời. Lúc trước, có thể được Võ Linh Hầu Trần Trinh lựa chọn. Còn làm bọn họ tự thỏa thuê mãn nguyện, tự cho là từ nay về sau trời cao mặc chim bay, đủ có thể đại triển khát vọng. Ai ngờ, Tô Dịch cùng trang lứa bọn họ, lại sớm bỏ lại bọn họ một mảng lớn, đứng ở độ cao đủ khiến Võ Linh Hầu cũng tự mình tới gặp. Đối chiếu như thế, chênh lệch to lớn cũng liền có thể nghĩ mà biết. Lý Mặc Vân lặng yên siết chặt hai tay, trong lòng cũng ảm đạm một phen. Lúc trước, hắn từng coi người ở rể văn gia này như không tồn tại, hoàn toàn không để vào mắt, nhưng hôm nay... Đối phương đã trưởng thành làm đại nhân vật, hắn chỉ có thể nhìn lên, chỉ có thể hít bụi. Người trẻ tuổi khác cũng đều vẻ mặt phức tạp, lục tục nhận ra thân phận Tô Dịch, chỉ cảm thấy việc đời hoang đường, đại khái là như thế. Dù sao, Tô Dịch một năm trước vẫn là kẻ bỏ đi tu vi mất hết. Mà hôm nay, hắn đã khiến Võ Linh Hầu Trần Trinh tự mình tới cửa từ biệt. Tô công tử, Trần Mỗ là tới từ biệt, đợi một lúc nữa sẽ tới bến tàu ngoài thành, đi thuyền quay về Huyết Đồ Yêu Sơn. Trần Trinh tiến lên, cười chắp tay. Tô Dịch gật gật đầu, lật tay lấy ra một thanh linh kiếm, đưa cho Hoàng Càn Tuấn, ta cũng không có gì tặng cho ngươi, thanh kiếm này ngươi thu. Thân kiếm tỏa ra màu tím nhàn nhạt, chính là danh kiếm ánh tử sau khi giết chết Nam Văn Tượng, trong tay hắn để lại, do luyện kiếm đại sư Sài Dung Đại Chu Ngọc Kinh Thành tự mình đúc. Nhìn thấy kiếm này, ánh mắt Trà Cẩm khác thường. Mà Lý bọn Mặc Vân thì đều dại ra ở đó, ai có thể không nhận ra, Tô Dịch tùy tay tặng ra là một thanh linh kiếm siêu phàm. Tô ca, ta... Hoàng Càn Tuấn hốc mắt đỏ lên, lúc thật sự ly biệt, trong lòng khó tránh khỏi không nỡ cùng ảm đạm. Nhưng không chờ hắn mở miệng, Tô Dịch đã ngắt lời nói, ta không muốn thấy Nhất Hảo Nam Nhi làm bộ làm tịch, không cần nói nhảm. Hoàng Càn Tuấn ắc một tiếng, Trần Trinh và Trương Nghị nhận cũng không khỏi cười lên. Hoàng huynh đệ, ta cùng muội muội đến tiễn ngươi. Ngoài đình viện vang lên thanh âm hào sảng của Viên Lạc Vũ, chỉ thấy hắn và Viên Lạc Hề đã cất bước đi vào. Khi nhìn thấy Trần Trinh trong đình viện, Viên Lạc Vũ đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó vội bước lên phía trước chào, vãn bối Viên Lạc Vũ, ra mắt hầu gia. Trần Trinh gật gật đầu, nói, ta biết ngươi, con thứ của Viên Võ Thông, vạn phu trưởng Xích Lân quân dưới trướng Thân Cửu Tung, nghe nói Thân Cửu Tung cũng khen ngươi Xích Lân hổ bí, vương hầu chi tài. như thế nào, có hứng thú đến Thanh Giáp quân ta nhậm chức hay không? Viên Lạc Vũ ngẩn ra một phen, nói, việc này vãn bối không làm chủ được. Ngươi về sau có hứng thú, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Trần Trinh nói. Viên Lạc Vũ cười đáp ứng. Sau đó, hắn đưa một cái hộp ngọc cho Hoàng Càn Tuấn, nói, đây là Thiên Lân Giáp, Hoàng huynh đệ cầm, coi như một chút tâm ý của ta. Thiên Lân Giáp. Trần Trinh kinh ngạc nói, phụ thân ngươi cũng thật đủ bỏ vốn gốc, một món giáp trụ như vậy, vạn lượng vàng khó đổi, đủ có thể ngăn được một đòn toàn lực của nhân vật tụ khí cảnh. Trong lòng hắn rõ, bảo vật này so với nói là tặng cho Hoàng Càn Tuấn, không bằng nói là trình ra cho Tô Dịch xem. Xét đến cùng, mặt mũi Hoàng Càn Tuấn còn chưa đủ để Viên Võ Thông bỏ vốn gốc lớn bực này. Hoàng Càn Tuấn mới bắt đầu còn chưa quan tâm lắm, nghe vậy không khỏi trong lòng chấn động, cảm thán nói, Viên thiếu không hổ là huynh đệ tốt của ta. Cách đó không xa, bọn Lý Mặc Vân, Nghe Hạo, Nam Ảnh thấy vậy, trong lòng đều càng thêm cảm thấy không phải. Nhớ năm đó, Lý Mặc Vân là nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ thành Quảng Lăng, mà Hoàng Càn Tuấn là một tên công tử ăn chơi trong thành. Ai ngờ, sau vật đổi sao rời, thân phận hai bên đã hoàn toàn khác nhau. Mà đối với Nghe Hạo, Nam Ảnh mà nói, thì đều rất rõ, Hoàng Càn Tuấn là thơm lây Tô Dịch mới có thể được coi trọng như vậy. Điều này làm bọn họ thậm chí cũng không tránh khỏi có chút ghen tị Hoàng Càn Tuấn. Tốt số. Không bao lâu, Trần Trinh liền cáo từ rời đi. Khiến bọn Lý Mặc Vân, Nghe Hạo, Nam Ảnh thở phào là, Tô Dịch vẫn chưa so đo với bọn họ các ân oán trước kia. Nhưng làm bọn họ cay đắng cùng mất mát, cũng ở đó. Không so đo, có lẽ đơn giản là ở trong mắt Tô Dịch, sợ là, đã coi bọn họ như không tồn tại, cách biệt lẫn nhau một trời một vực, đã sớm không phải người cùng một thế giới. Nhìn theo bọn Hoàng Càn Tuấn và Trần Trinh, Trương Nghị Nhận rời khỏi, Tô Dịch quay trở về trong đình viện. Tô tiên sinh, ta gần đây cũng cần quay về Xích Lân quân cống hiến, về sau ngài nếu tới thành Cổn Châu, xin nhất định phải cho ta một cơ hội mời ngài uống rượu. Viên Lạc Vũ thấp giọng nói, uống hoa tửu như tối hôm qua sao? Viên Lạc Hề hừ lạnh, trừng mắt nhìn nhị ca phong lưu thành tánh đó của mình một cái. Viên Lạc Vũ nhất thời có chút xấu hổ. Vẻ mặt trà cẩm cũng có chút khác thường. Chỉ có Tô Dịch tự tại thoải mái, bưng chén trà khẽ nhấp một ngụ, nói, chuyện về sau nói. Tô tiên sinh, ngài gần đây có phải cũng tính rời khỏi quận thành Vân Hà hay không? Viên Lạc Hề nhịn không được hỏi. Không sai. Tô Dịch gật đầu. Tu vi tụ khí cảnh kia của hắn mãi không thể thực hiện chư khiếu thành linh. Nếu ở lại mãi quận thành Vân Hà này, nhất định không có khả năng tìm được cơ hội đột phá. Viên Lạc Hề nhịn không được hỏi, ngài tính đi đâu? Trà Cẩm cũng không khỏi vểnh tai. Còn khó mà nói. Tô Dịch lắc đầu. Hắn muốn rời khỏi, ít nhất cũng phải đi gặp Văn Linh Tuyết một lần trước. Biết được đáp án này, Viên Lạc Hề không khỏi có chút thất vọng, nói, Tô tiên sinh, chờ mùng 3 tháng 3 tiệc mừng thọ cha ta chấm dứt, ta cũng sẽ tới Thiên Nguyên Học Cung tu hành, cũng không biết về sau còn có thể gặp lại tiên sinh hay không. Đi Thiên Nguyên Học Cung tu hành. Tô Dịch ngẩn ra, nói, nếu nói như thế, người ta quả thật có khả năng gặp lại. Viên Lạc Hề vui vẻ, giọng thanh thúy nói, Tô tiên sinh về sau chẳng lẽ sẽ tới Thiên Nguyên Học Cung? Không sai. Tô Dịch gật đầu. Hắn cũng sẽ không quên thê tử trên danh nghĩa kia của mình. Đương nhiên, còn có Ngụy Tranh Dương tên con em tông tộc này, không thu thập tiểu tử ý đồ cắm sừng mình, luôn làm trong lòng người ta nghẹn phát hỏng. Không bao lâu, huynh muội Viên Lạc Vũ liền cáo từ mà đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tô Dịch thì lập tức quay về phòng, bắt đầu tu luyện như trước đây. Tu vi tạm thời không thể đột phá, lại có thể tu luyện tha hóa tự tại kinh rèn luyện lực lượng thần hồn. Trà Cẩm cô đơn một mình dừng chân ở đó một lát, yên lặng cầm lấy cái chổi bắt đầu dọn dẹp lá rụng cùng cánh hoa trong đình viện. Cùng lúc đó, Thanh Hà kiếm phủ, Trúc Cô Thanh thu hồi ánh mắt, trên khuôn mặt tuyệt đẹp hiện lên sự hài lòng, nói, không tồi, lấy tư chất cùng tài tình của ngươi, đã sớm có thể tiến vào Thiên Nguyên Học Cung tu hành. Văn Linh Tuyết khom người nói, tiền bối quá khen rồi. Trúc Cô Thanh nhẹ nhàng nói, ta đã đáp ứng tỷ tỷ ngươi, lần này khi quay về Thiên Nguyên Học Cung, sẽ đưa ngươi đi cùng. Ngươi đi thu dọn một phen, chúng ta lát nữa liền lên đường rời khỏi. Văn Linh Tuyết nhất thời giật mình, phải lập tức rời khỏi. Văn Linh Tuyết sau khi sáng sớm rời giường, vốn đã tỉ mỉ trang điểm, tính buổi trưa đến tìm Tô Dịch ăn trực. Nhưng quyết định của Trúc Cô Thanh, lại khiến nàng có chút khó xử. Nghĩ chút, nàng thấp giọng nói, tiền bối, trước khi đi có thể để ta đi gặp một người hay không? Trúc Cô Thanh gật đầu nói, với ngươi mà nói, bây giờ lên đường rời khỏi luôn, quả thực có chút gấp gáp, ngươi muốn đi gặp ai, ta đi cùng ngươi. Cái này, Văn Linh Tuyết chần chờ một phen, vẫn gật gật đầu. Rất nhanh, nàng đã thu thập thỏa đáng. Trúc Cô Thanh nói, đúng rồi, ngươi không cần lo lắng Thanh Hà kiếm phủ không nhà người. Ta đã gặp mặt Mộc Thương Đồ, đã nói chuyện của ngươi. ta đối với Thanh Hà kiếm phủ không có gì lưu luyến, người ta muốn gặp cũng không ở đây. Văn Linh Tuyết khẽ lắc đầu. Nàng vừa tiến vào Thanh Hà kiếm phủ tu hành không lâu, người và sự việc nơi này đối với nàng mà nói, tựa như nước chảy bèo trôi. Đã như vậy, chúng ta đi gặp người ngươi muốn gặp, sau đó liền lên đường rời khỏi, như thế nào? Trúc Cô Thanh trầm ngâm nói. Văn Linh Tuyết gật gật đầu, vừa nghĩ đến phải tách ra với tỷ phu, hàng lông mày như núi xa của nàng liền nổi lên một tia buồn rầu. Sau đó, nàng cố lấy tinh thần, thầm nghĩ, không thể để tỷ phu nhìn thấy ta quá mất hứng, điều này sẽ làm huynh ấy lo lắng. Đi ra khỏi Thanh Hà kiếm phủ, Trúc Cô Thanh thấy Văn Linh Tuyết có chút tâm thần không yên, như có chút suy nghĩ nói, Linh Tuyết, ngươi muốn gặp chẳng lẽ là người trong lòng. Khuôn mặt Văn Linh Tuyết ửng đỏ, nói, tiền bối, ta là đi gặp tỷ phu. Trúc Cô Thanh ngẩn ra một phen, nói, chính là người trẻ tuổi ở rể Văn gia các ngươi. Đúng vậy. Văn Linh Tuyết thấp giọng nói, tỷ phu đối đãi ta vô cùng tốt, hôm nay hắn cũng ở quận thành Vân Hà. Thanh âm cũng trở nên dịu dàng hơn một chút. Trúc Cô Thanh nhíu mày, giọng điệu đã mang theo một tia trách cứ, nói, không phải nói hắn mất hết tu vi, sớm thành một phế nhân rồi. Hơn nữa hắn thân là người ở rể, địa vị thấp kém cỡ nào, ngay cả tỷ tỷ ngươi hôm nay, cũng một lòng muốn giải trừ hôn sự khuất nhục vô cùng này, ngươi, sao còn có thể giao hảo với hắn? Văn Linh Tuyết ngẩn ngơ, sâu sắc phát hiện Trúc Cô Thanh tồn tại thành kiến đối với Tô Dịch, không khỏi nói, tiền bối, tỷ phu của ta làm người vô cùng tốt, hơn nữa tu vi hắn đã khôi phục lại, không là phế nhân trước đây nữa. Nghe được Văn Linh Tuyết biện hộ cho Tô Dịch, Trúc Cô Thanh không khỏi than nhẹ, nói, cũng không biết ngươi có phải uống thuốc mê của Tô Dịch đó hay không, sao lại nói chuyện giúp hắn. Dung nhan lạnh nhạt tuyệt đẹp của nàng trở nên nghiêm túc, nói, Linh Tuyết, làm trưởng bối, ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, hiện thực là tàn khốc, tỷ tỷ ngươi sớm thủy hòa bất dung với Tô Dịch, điều ngươi phải làm, không phải đồng tình cùng thương hại Tô Dịch, mà là phân rõ giới hạn với hắn. Không đợi Văn Linh Tuyết mở miệng, trên mặt nàng mang theo một tia lạnh nhạt, tiếp tục nói, huống chi, hắn mặc dù tu vi khôi phục lại như thế nào. Cuộc đời này chung quy cũng không có khả năng đánh đồng với tỷ tỷ ngươi, mà ngươi lập tức sẽ trở thành truyền nhân Thiên Nguyên học cung. Thân phận và địa vị cũng sớm không phải Tô Dịch kia có thể sánh bằng. Ngươi nếu để hắn dây dưa, sẽ chỉ hại chính ngươi. Nghe xong, trong lòng Văn Linh Tuyết đột nhiên dâng lên phẫn nộ nói không nên lời, giọng điệu cũng trở nên lạnh nhạt, nói, tiền bối, đây là cái nhìn của ngài, nhưng lại không phải cái nhìn của ta. Trúc Cô Thanh ngẩn ra, như không ngờ Văn Linh Tuyết thoạt nhìn ngoan ngoãn xinh đẹp này, thế mà dám tranh luận. Sau đó, nàng không khỏi mỉm cười, dịu dàng nói, ngươi còn nhỏ, không biết lòng người hiểm ác, tức giận cũng có thể lý giải. Nhưng về sau, ngươi sẽ rõ, ta đây là tốt cho ngươi. Văn Linh Tuyết mím môi không nói. Trúc Cô Thanh vỗ nhẹ nhẹ bả vai thiếu nữ, nói, được rồi, đừng tức giận nữa, ta theo ngươi cùng đi gặp hắn. Nói tới, ta cũng chỉ nghe tỷ tỷ ngươi ngẫu nhiên đề cập hắn. Về phần hắn rốt cuộc bộ dáng cùng tính cách thế nào, cũng không thật sự hiểu biết. Tâm tình Văn Linh Tuyết lúc này mới tốt hơn không ít, nói, tiền bối. Chờ ngài gặp tỷ phu của ta, khẳng định sẽ thay đổi một ít ý kiến. Phải không, vậy ta cũng thật sự có chút mong đợi. Trúc Cô Thanh không tán đồng, giọng điệu cũng có chút lấy lệ. Đối với nàng nhân vật cấp tông sư bực này mà nói, trừ phi hạng người cực kỳ kinh diễm tuyệt tục, nếu không, quả thật không có bao nhiêu người trẻ tuổi có thể vào được pháp nhãn của nàng. Văn Linh Tuyết cũng không cần nhiều lời nữa. Nàng đột nhiên nhớ tới tỷ phu trước kia từng nói một câu, địa vị càng cao, lực lượng càng mạnh, thường thường ý nghĩa càng cố chấp, càng tự cho là đúng, đối nhân xử thế cũng không thể tránh né tồn tại thành kiến. Hôm nay nghĩ đến, quả nhiên như thế. Trúc Cô Thanh đường đường trưởng lão Thiên Nguyên học cung, võ đạo tông sư danh chấn quận Vân Hà, ở trong mắt mọi người thành Quảng Lăng, quả thực như rồng thần trên trời, cần đi ngưỡng mộ. Nhưng thái độ nàng đối đãi tỷ phu, nào không phải một loại biểu hiện của cố chấp cùng thành kiến. Về sau, ta tuyệt đối không thể biến thành như vậy. Văn Linh Tuyết nói thầm. Hai người đi bộ, dọc theo đường đi không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Văn Linh Tuyết vốn sạch sẽ xinh xắn, thanh tú trong vắt, mới tiến vào Thanh Hà kiếm phủ không bao lâu, đã được đặt cho danh hiệu đệ nhất mỹ nhân. Mà Trúc Cô Thanh thì càng có ý nhị, tóc bạc như tuyết, mắt sáng như băng, nhìn như ngoài 20, váy dài thanh nhã trắng trong thuần khiết, thêm 3 phần khí chất xuất trần tuyệt tục. Một lớn một nhỏ hai tuyệt thế mỹ nhân như vậy sánh vai mà đi, dọc theo đường đi tạo thành chấn động cũng liền có thể nghĩ mà biết. Nếu không phải khí tức trên người Trúc Cô Thanh quá mức rét lạnh cùng khiếp người, sợ là sớm có người không biết điều tiến lên đu bám quan hệ. Chỉ là, theo dần dần tiếp cận ngõ hồ lô, nhìn cảnh tượng quen thuộc như đã từng quen biết kia, Trúc Cô Thanh không khỏi nhíu mày, nhớ lại một đoạn từng trải thê thảm đau đớn nghĩ lại mà kinh. Tỷ phu ngươi ở nơi nào? Trúc Cô Thanh nhịn không được hỏi. Ngõ hồ lô phía trước. Văn Linh Tuyết chỉ phía trước. Thật đúng là ngõ hồ lô. Khuôn mặt Trúc Cô Thanh hơi biến sắc, lúc hôm qua, nàng ở nơi này thiếu chút nữa bị một kẻ không biết tốt xấu chọc tức chết. Tiền bối, ngài đây là làm sao vậy? Văn Linh Tuyết sâu sắc phát hiện, tâm tình Trúc Cô Thanh như có chút không thích hợp. Không có gì. Trúc Cô Thanh kiềm chế bực bội trong lòng, lắc lắc đầu. Nàng tự nhiên sẽ không nói ra chuyện hôm qua, vậy quả thực là tự bóc vết sẹo. Thẳng đến lúc theo Văn Linh Tuyết đi vào ngõ hồ lô, theo từng bước một tiếp cận vị trí Chuyết An tiểu cư, trong lòng Trúc Cô Thanh không thể ức chế hiện ra một chút dự cảm bất hảo. Nàng không nhịn được hỏi, Linh Tuyết, ngươi nói với ta một chút tỷ phu ngươi bộ dáng thế nào, bề ngoài có đặc thù gì? Văn Linh Tuyết giọng thanh thúy nói, lập tức sẽ tới nhà tỷ phu, tiền bối gặp là biết. Ngực Trúc Cô Thanh nghẹn một trận, nhưng cũng không tiện truy hỏi nữa. Khẳng định không phải tiểu tử đó, nếu không, lấy thủ đoạn của hắn, đâu có thể nào khuất nhục ở rể. Huống chi, nếu thật sự là gả cho thiếu niên như vậy, Linh Chiêu hẳn không đến mức mâu thuẫn cùng bài xích như vậy mới đúng. Trúc Cô Thanh thầm trấn an bản thân. Mà lúc này, Văn Linh Tuyết đã bước chân nhẹ nhàng đi lên trước, gõ vang cổng đình viện Chuyết An tiểu cư. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa rất nhẹ mà thôi, nhưng nghe vào trong tai Trúc Cô Thanh, lại giống như tiếng sét nổ vang ở trong lòng, cả thân thể mềm mại hơi cứng ngắc. Khuôn mặt lạnh lùng tuyệt đẹp cũng biến sắc. Thế mà thật sự là nơi gã kia ở. Nàng hoàn toàn ý thức được không ổn. Kẹt. Cửa mở ra, Cha Cầm trong cửa cùng Văn Linh Tuyết ngoài cửa đều ngẩn ra một phen. Văn Linh Tuyết thiếu chút nữa cho rằng mình đến nhầm chỗ. Cha Cầm thì âm thầm giật mình, thiếu nữ trước mắt này không khỏi cũng quá đẹp rồi. Mắt ngọc mày ngài, rạng rỡ thanh tú, khí tức thanh xuân tươi đẹp trên người, khiến nàng thân là nữ nhân, cũng cảm thấy trước mắt sáng ngời, đặc biệt động lòng người. Cô nương là tới tìm ai? Cha Cầm mỉm cười mở miệng, tìm tỷ phu ta. Văn Linh Tuyết nói xong, đôi mắt sáng nhìn vào trong đình viện, cảnh sắc vẫn là cảnh sắc đó, lại chưa thấy đám người Hoàng Càn Tuấn, Phong Hiểu Phong quen thuộc, tự nhiên cũng chưa thấy Tô Dịch. Tỷ phu ngươi. Cha Cầm ngẩn ra, cười nói, xin hỏi tỷ phu của cô nương là ai? Là ta. Ngay lúc này, cửa phòng trên bậc đá đình viện mở ra, một bóng người cao gầy tuấn tú đã sải bước đi ra. Văn Linh Tuyết nhất thời mặt mày hớn hở, phất tay nói, tỷ phu, muội còn tưởng tìm lầm chỗ chứ. Đoàng, mà nghe được tiếng trả lời của Tô Dịch, trực tiếp giống như bên tai vang vọng một tiếng sét đánh, khiến một tia may mắn cuối cùng trong lòng Trúc Cô Thanh hoàn toàn vỡ nát. Thế mà thật là tên kia. Điều này sao có thể? Một hạng người ở rể hèn mọn, sao có thể có được lực lượng đánh giết tông sư, hơn nữa còn có thể nói cười cười với Võ Linh Hầu. Trúc Cô Thanh ngây dại. Cùng lúc đó, Cha Cẩm cũng không khỏi kinh ngạc. Tô Dịch đã là tỷ phu của thiếu nữ này, vậy chẳng phải ý nghĩa, Tô Dịch đã sớm thành hôn. Nghĩ đến đây, trong lòng Cha Cẩm không hiểu sao có chút chua chát phức tạp. Chỗ có thể sai, người sẽ không. Tô Dịch cười hỏi. Thiếu nữ hôm nay rõ ràng tỉ mỉ trang điểm, càng thêm linh động rạng rỡ, mặc một chiếc váy dài màu xanh lục nhạt, phác họa ra dáng người thon dài yểu điệu. Nhưng, khi ánh mắt Tô Dịch liếc thấy Trúc Cô Thanh, không khỏi nhíu mày nói, ngươi tại sao lại tới nữa? Lời nói không chút khách khí. Cha Cẩm cũng từ trong cảm xúc u ám vi diệu kia trong lòng tỉnh táo lại, đã nhận ra Trúc Cô Thanh cách đó không xa tồn tại, đôi mắt đẹp chợt co lại. Đây lại là ai? Hôm nay đây là làm sao vậy? Lục tục có nữ tử có thể nói tuyệt đại tìm đến cửa. Mà nghe được lời nói mang chút kinh ngạc cùng lạnh nhạt đó của Tô Dịch, Trúc Cô Thanh chỉ cảm thấy trong lòng giống như lại gặp khiêu khích, khuôn mặt xinh đẹp trở nên cực kỳ lạnh lùng, nói, ta trái lại không ngờ, thì ra ngươi chính là người ở rể kia của Văn gia. Lời nói mang theo châm chọc. Tô Dịch cười lên, nói, ở rể lại như thế nào, đừng tưởng ngươi là sư tôn của Văn Linh Chiêu, ta liền không dám không khách khí đối với ngươi, không tin ngươi có thể khiêu khích một lần nữa thử xem. Văn Linh Tuyết sâu sắc phát hiện không thích hợp, nhịn không được nói, tỷ phu, huynh trước kia từng gặp Trúc tiền bối. Trong lòng Trúc Cô Thanh bột một tiếng, lo lắng Tô Dịch nói ra chuyện hôm qua, dành nói, Linh Tuyết, đây là ân oán cá nhân giữa ta cùng hắn, không quan hệ tới ngươi, chớ để cuốn vào. Lời tuy nói như vậy, Văn Linh Tuyết lại mơ hồ cảm giác, Trúc Cô Thanh vẻ mặt không được tự nhiên, như có chút cảm giác chột dạ. Tỷ phu rốt cuộc đã làm gì vị tiền bối này, khiến nàng cũng xấu hổ nhắc tới chuyện này. Trong lòng Văn Linh Tuyết càng thêm tò mò. Ngươi lời này thật ra nói không sai, chuyện giữa ngươi ta, nếu để Linh Tuyết cuốn vào, ta cam đoan ngươi sẽ vì thế trả cái giá không thừa nhận nổi. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Ngươi, khuôn mặt Trúc Cô Thanh xanh trắng đan xen, tức giận đến mức trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Gã này thế mà không hề biết cái gì gọi là tôn trọng trưởng bối, không khỏi quá càn rỡ rồi. Cách đó không xa, Cha Cầm nhìn Tô Dịch và Trúc Cô Thanh đối chọi gay gắt, ánh mắt thoáng trở nên khác thường. Nàng nhìn sao lại có cảm giác, cái này giống một đôi tình lữ đang cãi nhau, còn đều bài xích để người khác cuốn vào trong chuyện giữa hai người bọn họ. Trà Cẩm, còn không đi pha trà. Tô Dịch đột nhiên phát hiện, Trà Cẩm như đang xem náo nhiệt, hoàn toàn không có giác ngộ của một thị nữ, không khỏi khẽ mắng một tiếng. A, úc, trong lòng Trà Cẩm căng thẳng, cuống quýt đi. Tô Dịch lúc này mới mang ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Trúc Cô Thanh, vẻ mặt bình thản nói, lấy thân phận của ngươi, tin tưởng lần này đến cũng không phải gây chuyện, tiến vào uống trà đi. Trúc Cô Thanh giật mình, trong lòng hừ lạnh, cũng đúng, lấy thân phận của mình, so đo cái gì với một người trẻ tuổi như hắn, vậy cũng tỏ ra mình quá mức hẹp hòi. Cùng lúc đó, Tô Dịch cười xoa đầu Văn Linh Tuyết, giọng điệu nhu hòa nói, tiến vào nói chuyện, đừng đứng bên ngoài. Văn Linh Tuyết cười ngọt ngào, vâng một tiếng. Ít ỏi ba câu, khi đối mặt ba nữ nhân tư sắc đều cực xuất chúng, lại bày ra ba loại thái độ khác nhau. Đối với Trà Cẩm là răn dạy cùng gõ. Đối với Trúc Cô Thanh là lấy lui làm tiến, bày ra rộng lượng, đồng thời cũng cho đối phương một cái bậc thang để xuống. Đối với Văn Linh Tuyết thì không nhiều ý tưởng như vậy, hoàn toàn là đến từ yêu thương trong lòng. Khéo là, một hơi đã hóa giải không khí có chút căng thẳng vừa rồi. Đối với Tô Dịch mà nói, chỉ cần hắn muốn giải quyết loại trường hợp nhỏ này, hoàn toàn là vô cùng thuần thục, thoải mái có thừa. Trong đình viện, nhìn Trà Cẩm luống cuống tay chân nấu nước pha trà, Văn Linh Tuyết không khỏi cười lên, nói, tỷ tỷ, vẫn là để muội tới đi. Nói xong, đã tay chân lanh lẹ bận rộn. Nhìn bóng hình xinh đẹp kia của thiếu nữ sạch sẽ lưu loát ngồi nấu nước, tráng trà, pha trà, trong lòng Trà Cẩm cũng không tránh khỏi xấu hổ. Mình trước kia có phải thật sự quá mức không chịu nổi hay không? Trúc Cô Thanh tùy ý ngồi ở một cái ghế đá hình tròn, quần áo bao lấy mông phác họa ra hình cung no đủ. Nàng không nói một lời, vẻ mặt lạnh lùng cô độc, thực ra lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Dù sao, hôm qua mới ở đây xảy ra xung đột cùng tranh chấp với Tô Dịch, càng thiếu chút nữa bị tức hộc máu, mà hôm nay lại là mình chủ động tìm đến, tư vị này. Làm trong lòng nàng cũng có chút xấu hổ giận dữ. Sớm biết như thế, không nên theo Linh Tuyết nha đầu này đến. Chỉ có Tô Dịch dáng vẻ nhàn nhã nằm ở trên ghế mây của đình nghỉ chân, thầm nghĩ, chờ lúc rời khỏi quận thành Vân Hà, cũng phải mang theo cái ghế mây này, như vậy vô luận ở chỗ nào, lúc nào cũng có thể nằm tựa. Trà Cẩm cúi đầu, đứng ở một bên, ngượng ngùng không nói. Thân là thị nữ, lại không thể pha trà đãi khách, lại bị Tô Dịch vừa rồi răn dạy một câu, làm trong lòng nàng cũng tràn đầy mất tự nhiên. Rất nhanh, Văn Linh Tuyết rót cho mỗi người một chén trà, bản thân thì ngồi ở bên Tô Dịch, thanh thúy nói, tỷ phu, Hiểu Phong ca cùng Hiểu Nhiên muội muội bọn họ đâu. Tô Dịch thuận miệng nói, những ngày qua, nơi này của ta đã xảy ra chút chuyện nguy hiểm, tuy ta không để ý, nhưng lại không thể không cân nhắc an nguy của bọn họ, cho nên liền mang bọn họ phó thác cho người khác. Văn Linh Tuyết giật mình nói, chuyện nguy hiểm gì? Một câu, khiến trong lòng Trúc Cô Thanh và Trà Cẩm đều căng thẳng. Trà Cẩm từng đưa Nam Văn Tượng đến, kết quả Nam Văn Tượng vị võ đạo tông sư này chết ở đây, ngay cả nàng cũng thiếu chút gặp họa. Trúc Cô Thanh cũng từng giết tới, lại bởi vì hiểu lầm, thiếu chút nữa bị Tô Dịch chọc tức ngất. Tóm lại, đều chưa thể nói là chuyện tốt, nếu thực nói ra, khó tránh khỏi sẽ làm các nàng đều xấu hổ cùng không xuống đài được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đều đã qua rồi. Tô Dịch lại lười tốn nước bọt đi lắm lời chuyện này, cười ha ha đánh giá Văn Linh Tuyết, như có chút suy nghĩ. Ngươi đâu, hôm nay trang điểm xinh đẹp như vậy tìm ta có việc gì? Muội. Nhắc tới mục đích đến đây, Văn Linh Tuyết nhất thời mặt co mày cáu. Cách đó không xa Trúc Cô Thanh lạnh lùng nói, hôm nay Linh Tuyết sẽ theo ta cùng nhau tới Thiên Nguyên học cung tu hành, nó là tới từ biệt với ngươi. Tô Dịch ngẩn ra, nụ cười trên mặt trở nên lạnh nhạt. Hắn sao có thể không biết, Trúc Cô Thanh loại người này, sợ là căn bản sẽ không chủ động chạy đến quận thành Vân Hà thu đồ đệ. Như vậy đáp án liền rất rõ ràng, đây là sắp xếp đến từ Văn Linh Chiêu. Văn Linh Tuyết cúi đầu, giọng điệu nhu hòa nói, tỷ phu, huynh đừng nghĩ nhiều, muội chỉ là đi tu hành mà thôi. Huống chi, có tiền bối cùng tỷ tỷ chiếu cố muội, huynh cũng không cần lo lắng cái gì. Tô Dịch trầm mặc một lát, đột nhiên cười nói, cũng tốt, trở về sau ta đi Cổn Châu Thành, liền đi tìm muội. Văn Linh Tuyết nhất thời như nhẹ nhàng thở ra, nói, vâng. Tô Dịch nghĩ nghĩ, nói, được, đợi lát nữa ta tiễn muội một đoạn đường. Trúc Cô Thanh vừa định từ chối, nhưng vừa nghĩ đến bản lãnh chọc tức chết người ta không đền mạng của tiểu tử này, nhất thời nhịn. Sau nửa canh giờ, trước bến tàu ngoài thành, Tô Dịch nhìn theo Văn Linh Tuyết cùng Trúc Cô Thanh, ngồi một con thuyền khách dần dần đi xa, trong lòng không khỏi nổi lên một tia buồn bã. Ngay cả Linh Tuyết cũng đi rồi. Vậy quận thành Vân Hà này lại có cái gì đáng lưu lại? Trà Cẩm đã nhận ra tâm tình Tô Dịch như có chút hạ thấp, không khỏi âm thầm cả kinh, gã này sẽ không nhìn chúng cô em vợ của hắn chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Văn Linh Tuyết quả thật là một mỹ nhân cực xuất sắc, phong tư thanh tú rạng rỡ đó, đúng là thế gian ít có. Cũng không biết tỷ tỷ nàng lại nên đẹp bao nhiêu. Đang suy nghĩ, Tô Dịch đã sớm xoay người mà đi. Thấy vậy, Trà Cẩm vội vàng đuổi theo, nhắm mắt theo đuôi. Linh Tuyết, ân oán riêng giữa ta cùng Tô Dịch, chớ nhắc tới với tỷ tỷ ngươi. Trên sông Đại Thương, trong thuyền khách, Trúc Cô Thanh do dự một phen, vẫn mở miệng, nói nếu biết, sợ là sẽ sinh ra rất nhiều sóng gió. Văn Linh Tuyết nhịn không được nói, tiền bối, ngài cùng tỷ phu của ta rốt cuộc làm sao vậy? Trúc Cô Thanh lắc đầu, cái này không phải ngươi nên biết đến. Dứt lời, trong lòng nàng thở dài. Lúc ban đầu, nàng còn tưởng Tô Dịch chỉ là một người ở rể Văn gia, không đáng để ý, còn nhắc nhở Văn Linh Tuyết bớt tiếp xúc với đối phương. Nào ngờ, người ở rể Văn gia này lại chính là thiếu niên kia ở Chuyết An tiểu cư. Điều này làm Trúc Cô Thanh giờ phút này khi đối mặt Văn Linh Tuyết, trong lòng cũng không tránh khỏi có chút xấu hổ, lại có chút giận dữ, tiểu tử này chẳng lẽ là khắc tinh của mình hay sao, mỗi lần gặp mặt đều khiến mình nghẹn đầy bụng tức. Tiền bối, ngài yên tâm, ta sẽ không nói với tỷ tỷ. Văn Linh Tuyết nhẹ nhàng nói, ta tuy không rõ giữa ngài cùng tỷ phu của ta đã xảy ra cái gì, nhưng ta dám cam đoan, tỷ phu hắn khẳng định không phải người xấu. Trúc Cô Thanh kinh ngạc một lát, chợt hỏi, giống hắn loại người này, lúc trước vì sao sẽ ở rể nhà các ngươi? À, cái này ta không rõ. Văn Linh Tuyết lắc đầu. Một kẻ tu vi mất hết, thế mà lại biến hóa nhanh chóng, hóa thành một cao thủ mạnh mẽ cực điểm, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Trúc Cô Thanh nhíu mày, đúng rồi, chuyện này ngươi cũng đừng vội nói cho tỷ tỷ ngươi. Đây là vì sao? Văn Linh Tuyết giật mình. Trúc Cô Thanh lặng lẽ thở dài. Nói, ta sợ nó không chịu nổi đả kích, ngươi còn không biết sao, tỷ tỷ ngươi tính tình cao thượng lạnh lùng, trong xương cốt cũng cực kỳ kiêu ngạo. Nó vốn vô cùng bài xích hôn sự này, nếu để nó biết, tỷ phu kia của ngươi hôm nay sớm không phải lúc trước có thể so sánh, trong lòng nó có cảm nghĩ thế nào? Văn Linh Tuyết im lặng một lát, nhịn không được nói, nhưng chuyện này chung quy không giấu được cả đời. Có thể giấu bao lâu thì giấu bấy lâu đi, tỷ tỷ ngươi bây giờ một lòng tu hành, chính là thời kỳ tuyệt hảo tu vi đột phá tăng lên. Không chấp nhận được bị chuyện này trì hoãn. Trúc Cô Thanh nghiêm túc nói. Ở trước khi đến quận thành Vân Hà, nàng đã tranh thủ giúp Văn Linh chiêu một danh ngạch tới bí cảnh núi Vân Lang thí luyện. Một tháng sau, khi bí cảnh núi Vân Lang mở ra, lấy tư chất của Văn Linh chiêu, nếu là vận khí tốt, cực có hy vọng một hơi mang một thân lực lượng hoàn toàn rèn luyện thành cương khí. Như thế, chẳng khác nào xây thành căn cơ hùng hậu nhất, về sau nhất định có thể thoải mái bước vào cảnh giới tông sư. Văn Linh Tuyết bĩu môi, khẽ thở dài, càng trưởng thành sao cảm giác chuyện trở nên càng ngày càng phức tạp. Trúc Cô Thanh không khỏi mỉm cười, đây là trưởng thành. Mục đại nhân, lần này tới Cổn Châu, nếu tất cả thuận lợi, đủ có thể khiến ngươi tiến một bước nữa, từ đây trở thành quan to biên giới của đất Một Châu. Trên bến tàu ngoài thành, một đám người xuất hiện, rõ ràng chính là đoàn người Chu Chi Ly. Cũng phải đa tạ Lục Điện Hạ bồi dưỡng. Quận thủ quận Ung Hòa Mục Trung Đình cười chắp tay. Chu Chi Ly nghiêm nghị nói, bây giờ nói những thứ này còn sớm. Nửa tháng sau, ở trong thành Cổn Châu sắp tổ chức tiệc trà, mới là mấu chốt nhất, vô luận là ta, hay là Mục đại nhân ngươi, đều không thể sơ ý, tiệc trà Cổn Châu. Trong lòng Mục Trung Đình dùng mình, yên lặng gật đầu. Vốn ta lần này đến quận thành Vân Hà, còn tính thu mua Tần Nhược Uyên đến bên người cống hiến, ai ngờ, lão tiểu tử này quá xui xẻo, trực tiếp bị Tô công tử giết. Chu Chi Ly có chút tiếc nuối nói. Mục Trung Đình nói, Tần Nhược Uyên vốn là tài tướng đắc lực của nhị điện hạ. Hắn chết cũng chưa thể nói là chuyện xấu. Dừng một chút, hắn chần chờ nói, Lục điện hạ, lão hủ cả gan nói một câu, vì sao không mời chào Tô công tử đến bên người? Lấy thủ đoạn như trích tiên đó của hắn, nếu là có thể phụ tá điện hạ, lo gì việc lớn không thành. Chu Chi Ly bất đắc dĩ thở dài nói, người cũng đã nói, hắn như trích tiên, sao có thể cam tâm cho ta sử dụng? Mục Trung Đình giật mình, nói, điện hạ đừng vì thế oán giận, cần biết, điện hạ đã trở thành bằng hữu với Tô công tử. Hơn nữa liên tục hai lần thu thập tàn cục cho hắn, tin tưởng trong lòng hắn tất nhiên cũng cảm kích. Về sau điện hạ thực gặp phiền toái khó giải quyết, Tô công tử sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Chu Chi Ly thở hắt ra một hơi, nói, có lẽ vậy. Nói xong chưa? Cách đó không xa, Thanh Khâm lạnh lùng mở miệng. Chu Chi Ly vội vàng cười tiến lên, nói, sư thúc chớ nóng, chờ thuyền đến, chúng ta liền lập tức lên đường. Đêm đó ở lãng đào xa sau khi trúng một cái tát từ Tô Dịch, Thanh Khâm tựa như biến thành một người khác. Lạnh như băng không nói lời nào, hơn nữa tính tình cực kém. Điều này làm Chu Chi Ly to đầu một phen. Thanh Khâm hơi trầm mặc, bất thình lình nói, sư tôn ta hồi âm nói, 3 ngày sau, sẽ phái người tới thành Cổn Châu, ở trên một hồi tiệc trà đó trợ trận cho ngươi. Chu Chi Ly nhất thời tinh thần rung lên, mặt mày, hớn hở, nói, sư thúc, xin hỏi là vị cao nhân nào đến giúp ta? Thanh Khâm lạnh lùng, đến lúc đó gặp chẳng phải sẽ biết. Chu Chi Ly nghẹn lời, nhưng trong lòng đã thỏa thuê mãn nguyện. có cao nhân sư môn của Thanh Khâm sư thúc trợ trận, lần này đi Cổn Châu, lo gì việc lớn không thành. Thanh Khâm liếc hắn, mặt không biểu cảm nói, ngươi đừng vui quá sớm, Hướng Thiên Tù cũng sẽ không ngoan ngoãn chắp tay nhường quyền bính trong tay, lấy lòng dạ của hắn, sợ là sớm đã phát hiện manh mối không đúng, làm đủ chuẩn bị. Hướng Thiên Tù, Tổng đốc Cổn Châu, quan to biên giới tọa trấn một trong sáu châu của Đại Chu, Chuyết An tiểu cư. Phủ nhất quay về, Tô Dịch liền phân phó, thu thập một phen, chúng ta lát nữa liền khởi hành rời khỏi. Cha Cẩm giật mình nói, rời khỏi. Tô Dịch liếc nàng một cái, có vấn đề. Trong lòng Trà Cẩm run lên, vội vàng lắc đầu, nói công tử, chúng ta đi đâu? Cổn Châu. Tô Dịch nói xong liền đi vào phòng. Trà Cẩm lại ngẩn ra một phen, cứ như vậy quyết định rời khỏi. Sớm biết như thế, vì sao không ngồi chung thuyền với bọn Linh Tuyết cô nương? Cho dù rời khỏi, ít nhất cũng chuẩn bị trước một ngày chứ. Sao có thể nói đi là đi? Một cái chớp mắt này, Trà Cẩm thật sự có chút nhìn không thấu Tô Dịch. Nhưng trong lòng tuy nghi hoặc trùng trùng, nàng vẫn vội vàng quay về phòng bắt đầu thu thập. Thật ra cũng không có gì để thu thập, đơn giản là một ít quần áo mà thôi. Khi từ trong phòng đi ra, chỉ thấy Tô Dịch đi vào trong đình nghỉ chân, thu lại một cái ghế mây kia. Trà Cẩm thiếu chút nữa há hốc mồm, ai trên đời khởi hành đi xa, sẽ mang theo một cái ghế dựa. Công tử, cần chuẩn bị một ít vật phẩm loại lương khô, đồ che mưa hay không? Không cần. Vậy, ngài là ngồi thuyền hay cưỡi ngựa, hoặc là ngồi xe ngựa? Đi bộ. Nghe được đáp án này, Trà Cẩm không khỏi lấy tay ôm trán, vẻ mặt dại ra. Đây là đi thành Cổn Châu đó, gần 800 dặm đường. Dù dục ngựa chạy như điên, cộng thêm thời gian nghỉ ngơi hồi phục trên đường, đến thành Cổn Châu cũng cần 4-5 ngày. Huống chi là đi bộ. Thẳng đến lúc theo Tô Dịch đi ra khỏi Chuyết An tiểu cư, nhìn hắn nâng tay khóa lại cửa chính đình viện, Trà Cẩm lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nói, công tử, ngài thật muốn đi bộ. Ngươi có thể coi là một lần đi bộ tu hành, nói đi là đi. Tô Dịch chắp tay sau lưng, lững thững bước về phía xa, lấy bước chân đo đạc núi sông đại địa, lấy đạo tâm quan sát phong cảnh ven đường, ăn gió xuống xương, dãi gió dầm mưa, đối với tu sĩ chúng ta có ích lợi to lớn. Tu hành. Sao ta cảm giác ngươi muốn theo Văn Linh Tuyết đi thành Cổn Châu? Trà Cẩm nói thầm. Tuy trong lòng đầy khó hiểu, Trà Cẩm vẫn ngoan ngoãn đi theo, chỉ là vừa nghĩ đến một đường phải đi bộ tới thành Cổn Châu, nội tâm liền có chút sụp đổ. Tô Dịch lại không nghĩ nhiều như vậy. Tu vi của hắn đã ngưng lại tụ khí cảnh sơ kỳ nhiều ngày, không đột phá nữa, chính hắn cũng có chút không thể dễ dàng tha thứ. Võ Linh Hầu Trần Trinh từng mời hắn tới Huyết Đồ Yêu Sơn, nhưng thú triều nơi đó ở một tháng sau mới sẽ tiến đến. Hắn không chờ được lâu như vậy, mà tới Cổn Châu cũng tuyệt đối không phải tâm huyết dâng trào. Một là hắn muốn đi diệt trừ một ít tai họa ngầm tiềm tàng, ví dụ như Ngụy Tranh Dương loại nhân vật này. Sau đó lại đi gặp Văn Linh Chiêu một lần, hoàn toàn ngả bài với nàng. Cho dù không thể lập tức giải trừ hôn ước, cũng cần cảnh cáo nàng, ở dưới tình huống có danh nghĩa vợ chồng, Tô Dịch hắn sẽ quyết không dễ dàng tha thứ chuyện bị cắm sừng xảy ra. Nếu không, hắn không ngại làm thịt luôn Văn Linh Chiêu. Đương nhiên, đây là tính toán xấu nhất. Dù sao, không nể mặt sư cũng nể mặt Phật, niệm ở trên mặt mũi Văn Linh Tuyết, tốt nhất không động thủ giết tỷ tỷ nàng. Ngoài ra, tới thành Cổn Châu, thuận tiện cũng có thể gặp ông Vân Kỳ một lần, đi phân đà Cổn Châu của Âm Sát Môn một chuyến. Cũng coi như giúp Khuynh Oản tìm hiểu một phen manh mối thân thế. Tiếp đó chính là, thành Cổn Châu dù sao coi như là trọng địa trung tâm một trong sáu châu của thiên hạ, quy mô cùng cảnh tượng phồn hoa của nó, xa không phải quận thành Vân Hà có thể so sánh. Tục truyền ở thành Cổn Châu, có được tài nguyên tu hành đủ để thỏa mãn võ đạo tông sư, nội tình cực kỳ hùng hậu. Như Thiên Nguyên Học Cung, một trong 10 đại học cung của Đại Chu, nằm ở trên núi Thiên Nguyên ngoài thành Cổn Châu hơn 10 dặm. Như một ít nhân vật tông sư trong 6 quận Cổn Châu đều giúp ở trong thành Cổn Châu, bởi vì chỉ có nơi cỡ đó mới có thể thỏa mãn nhu cầu tu hành của bọn họ. Cái gọi là người đi hướng chỗ cao, đó là như thế. Một ngày sau, Viên Lạc Hề kích động tới trong ngõ hồ lô, nàng hôm nay là tới mời Tô Dịch tới trong nhà làm khách. Nhưng khi nhìn thấy khóa sắt trên cổng Chuyết An tiểu cư, nhất thời ngây ngẩn cả người. Tô tiên sinh ra ngoài rồi. Viên Lạc Hề nghĩ chút, liền bắt đầu hỏi thăm hộ gia đình trong ngõ hồ lô, rất nhanh đã nhận được đáp án. Ngày hôm qua, Tô Dịch đã dẫn theo Trà Cẩm rời khỏi. Viên Lạc Hề mang theo mất mát, phẫn nộ tràn ngập mà về. Khi Viên Võ Thông biết được tin tức này, cũng ngẩn ra, sau đó cảm khái nói quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu, như Tô tiên sinh nhân vật bực này, là không có khả năng ở lâu quận thành Vân Hà nho nhỏ. Nhưng Tô tiên sinh đã muốn rời khỏi, vì sao không nói trước một tiếng chứ? Viên Lạc Hề buồn bực không vui. Hắn nhân vật cỡ đó, vì sao phải nói với chúng ta? Viên Võ Thông hỏi ngược lại. Viên Lạc Hề ngẩn ra. Đúng vậy, Tô tiên sinh người tiêu sái như trích tiên cỡ đó, đâu có thể nào để ý việc từ biệt cùng tiễn đưa. Viên Võ Thông vẻ mặt nghiêm túc, nhắc nhở, nha đầu, chúng ta và hắn không phải cùng một thế giới, con dù vất vả đuổi theo nữa, cả đời cũng đuổi không kịp, ngược lại sẽ cách hắn càng ngày càng xa. Khuôn mặt xinh đẹp của Viên Lạc Hề nóng lên, gắt, phụ thân nói cái gì thế, con đối với Tô tiên sinh chỉ có kính ngưỡng khâm phục, tuyệt đối không có suy nghĩ không an phận khác. Viên Võ Thông nói, thật. Viên Lạc Hề không cần nghĩ ngợi nói, đương nhiên, trả lời vô cùng kiên định. Chỉ là, ở trên đường quay về mình phòng, trong lòng Viên Lạc Hề lại có chút ngơ ngẩn, trong lòng mình, thật sự chỉ có khâm phục kính ngưỡng sao? Nếu như thế, vì sao sau khi biết Tô tiên sinh đi không từ giã, trong lòng uể oải cùng mất mát như vậy? Cứ miên man suy nghĩ như vậy, Viên Lạc Hề sau khi quay về phòng, vẫn luôn mất hồn mất vía, cái gì cũng không muốn làm, cũng không nhắc lên nổi một chút tinh thần nào. Đúng rồi, Tô tiên sinh từng nói, hắn cũng sẽ đi thành Cổn Châu, mà ta không cần bao lâu, sẽ đi Thiên Nguyên học cung tu hành, đến lúc đó còn có cơ hội gặp mặt. Khi nghĩ đến đây, đôi mắt đẹp của Viên Lạc Hề sáng ngời, khuôn mặt xinh đẹp cũng tỏa sáng ra thần thái khác. Nàng lúc này mới phát hiện, sắc trời đã tối, mình thế mà ngốc nghếch ngồi trong phòng cả ngày, bụng cũng sắp đói bẹp rồi. Người đâu, chuẩn bị đồ ăn cho ta muốn ăn ngon ăn no. Khi Viên Lạc Hề ra khỏi phòng, thần thái đã phấn chấn. Dưới bóng đêm tương tự, trong một mảng núi non hoang dã cách quận thành Vân Hà 300 dặm, đang có một trận mưa to. Bóng đêm tối tăm, thế mưa rất lớn, đập lá cây cỏ cây vang lên ào ào. Một vách đá giữa núi, có một hang động phạm vi khoảng 3 trượng, giống như phòng ốc sơ sài, nhưng có thể che gió chắn mưa cho người ta. Trong hang, lửa trại hừng hực, tràn ngập ấm áp. Ngoài hang, là bóng đêm tối om cùng mưa to xối xả, gió thảm mưa sầu, mang đến ẩm ướt rét lạnh thấu xương. Công tử, đêm nay chúng ta sợ là phải qua đêm ở đây. Trà Cẩm thấp giọng nói. Nàng ngồi ở bên lửa trại, mặc áo dài màu trắng thuận tiện hành tẩu, mái tóc đen nhánh cũng búi lên, lộ ra cái cổ ngỗng trắng trẻo nhỏ nhắn. Nhưng, cho dù toàn thân mộc mạc, cũng khó giấu đi tuyệt đại dung mạo kia của nàng. Vội cái gì, một mặt chạy đi, sẽ chỉ xem nhẹ vẻ đẹp của núi sông ven đường. Ở bên, Tô Dịch nhàn nhã ngồi trên ghế mây, cầm một bầu rượu, đang uống từng ngụm, rất thích ý, khóe môi Trà Cẩm khẽ run rẩy một phen. Cái gì vẻ đẹp núi sông, từ sau khi rời khỏi quận thành Vân Hà, một đường trèo non lội suối, nơi đi đều là đường núi lầy lội gập ghềnh, nhìn thấy đều là núi non hoang dã. Khát chỉ có thể uống nước suối, đói chỉ có thể săn bắn cùng hái quả dại lót dạ, dọc theo đường đi không biết đã chịu khổ bao nhiêu. Ngắn ngủn một ngày một đêm thời gian, đã gặp ba trận mưa to đột ngột tới, quần áo toàn thân đều ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt, dính đầy mùi mồ hôi cùng cho bụi. Điều này làm Trà Cẩm xưa nay sạch sẽ cũng sắp chịu không nổi. Tô Dịch nhìn Trà Cẩm một cái, nói, Phật môn đại năng, cũng từng chân trần áo vải đay, cầm bát hành tẩu nơi lạnh khủng khiếp, không ngại nóng lạnh hiểm ác. Người đứng đầu đạo môn, cũng từng bôn ba vùng khỉ ho có gáy, chỉ vì thể hội sự thú vị của trời đất rộng lớn. Mà các lão tú tài nho môn, đều nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Biết vì sao không? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Trà Cẩm ngẩn ra, vì sao? Tô Dịch nâng bầu rượu lên uống, thuận miệng nói, thiên địa có vẻ đẹp to lớn mà không nói, vạn vật có lý mà không nói. Thiên địa chi đạo, tu hành chi yếu, ngay tại dưới chân con đường ngươi đi. Nhưng vì sao thiếp thân không cảm giác được chút nào? Trà Cẩm nghi hoặc nói. Tô Dịch trầm mặc một lát, nói, bởi vì ngươi ngốc. Trà Cẩm. Tô Dịch lại lười nói chuyện nhiều thêm, ánh mắt hắn nhìn về phía ngoài hang đá, nhìn ra bóng đêm tối tăm nơi xa. Cũng ngay lúc này. Trong bóng đêm mưa gió, đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, khi vừa nghe được, còn ở chỗ cực xa xôi, khi tiếp tục nghe được, đã gần trong gang tấc. Đôi mắt đẹp của Trà Cẩm co rụt lại, liền nhìn thấy một đại hán râu sồm bóng người ngang tàng bước đến, khi mưa rơi trên người hắn, đều bị chấn động văng ra ngoài. Hắn uy thế cực mạnh, mắt khép mở như lôi điện lưu chuyển, lưng đeo một thanh kiếm lớn có vỏ, vừa tới gần, đã cho người ta cảm giác áp bách ập vào mặt. Cao thủ. Đôi mắt đẹp của Trà Cẩm không khỏi nổi lên vẻ cảnh giác, trong rừng núi hoang vắng, mưa đêm tầm tã như thế, lại có nhân vật võ đạo cực lợi hại xuất hiện, người ta không thể không cảnh giác. Càng thêm nhìn ghê người là, trong tay đại hán râu sồm xách một con hổ lớn vằn vện, đầu hổ sụp xuống một vết nắm đấm cực sâu. Rõ ràng là bị một cú đấm đánh chết. Một con hổ như vậy, ít nhất nặng mấy trăm cân, nhưng xách ở trong tay hắn, lại như không có gì. Quấy rầy hai vị rồi, thế mưa quá lớn, xa xa trông thấy nơi đây có ánh lửa lóe lên, liền vội vàng chạy tới. Đợi tạnh mưa rồi, ta liền rời khỏi. Nói xong, đại hán râu sồm đã đi vào hang đá, vung ta ném xác con hổ kia ở trên mặt đất, đặt mông ngồi ở bên lửa trại. Cha Cẩm nhịn không được nhìn Tô Dịch một cái, lại thấy người sau ngồi trên ghế mây, như hoàn toàn không cảm thấy. Hoặc là nói đối với đại hán râu sồm này đến, hoàn toàn không để vào mắt. Thấy vậy, Cha Cẩm cũng mím môi không nói. Không khí nhất thời trở nên trầm mặc. Đại hán râu sồm như có chút kỳ quái, nhìn nhìn Tô Dịch, lại nhìn nhìn Cha Cẩm, cuối cùng lắc lắc đầu, cũng không nói nữa, tựa chéo vào trên vách đá, nhắm mắt dưỡng thần. Trong bóng đêm, chỉ có tiếng gió tiếng mưa rơi vang vọng, cùng với tiếng văng bốp bốp trong đống lửa trại. Cha Cẩm ngồi ở nơi đó, cả người đều rất mất tự nhiên, nếu trận mưa to này mãi không tạnh, chẳng phải là cần cảnh giác như vậy mãi. Đột nhiên, trong mưa đêm nơi xa lại vang lên một tràng tiếng xé gió. Cha Cẩm ngẩn ra, tại sao lại có người đến đây? Đại hán râu sồm dựa vào trên vách đá lặng yên mở mắt, ngồi thẳng người, mở miệng nói hai vị không cần kinh hoàng, đợi lát nữa vô luận xảy ra chuyện gì, các ngươi chỉ cần nhìn là được, nhất định đừng xen vào. Tô Dịch vẫn chưa từng nói chuyện mở miệng, vẻ mặt bình thản nói, ngươi nếu thực không muốn liên lụy chúng ta, bây giờ nên rời khỏi nơi đây, mà không phải nói ra đoạn lời thừa thãi này. Đại hán râu sồm kinh ngạc, đại để là không ngờ một thiếu niên như vậy, thế mà lại dám nói chuyện với mình như vậy. Hắn làm người hào sảng, tự nhiên sẽ không so đo với một người trẻ tuổi, cười nói, yên tâm đi, sẽ không thương tổn đến một sợi tóc của ngươi. Sớm ở lúc đến chỗ này, đại hán râu sồm đã theo bản năng cho rằng, Tô Dịch nhất định là con cháu tông tộc quý tộc nào. Nếu không, ai sẽ ở lúc đi đường mang theo thị nữ xinh đẹp quyến rũ? Càng hoang đường hơn là, công tử quý tộc này rõ ràng quen hưởng phúc, còn mang theo bên người một cái ghế mây. Thường quá khách ngươi cũng đã là Bồ Tát bùn qua sông bản thân khó bảo toàn, còn dám to mồm không biết ngượng che chở cho người khác. Trong mưa đêm, một giọng nói mềm mại đáng yêu vang lên, chỉ thấy một bóng người yểu điệu nhẹ nhàng đi tới. Nàng mặc váy xanh, nắm một cái ô dưới dầu, trang dung tinh xảo xinh đẹp, cho dù đi ở trong màn mưa tầm tã, cũng thản nhiên thong dong. Đại hán râu sồm đứng lên, bóng người ngang tàng che ở trước hang đá, hào sảng cười to, Bồ Tát bùn lại như thế nào, giết hoa liên tú ngươi dễ như trở bàn tay. Nếu cộng thêm ta thì sao? Một giọng khô khan khàn khàn vang lên, chỉ thấy trong màn mưa nơi xa bóng đen chợt lóe, liền xuất hiện ở bên cạnh nữ tử váy xanh. Người tới gầy gò thấp bé, tóc thưa thớt, dung mạo già nua, còn lưng còng, thoạt nhìn cực không bắt mắt. Nhưng trong đôi tay hắn lại xách một đôi rìu khổng lồ màu đen cao bằng nửa người hắn, đứng ở nơi đó, trên mặt tràn đầy mỉa mai cùng lạnh lùng. Đại hán râu sồm nheo mắt lại, hãy còn cười nói, thường mỗ nếu toàn lực ra tay, hai người các ngươi cộng lại cũng không đủ. Ông lão lưng còng hừ lạnh. Cha Cẩm thấy một màn như vậy, trong lòng căng thẳng, nàng hoàn toàn nhìn không thấu tu vi hai người đó, nhưng lại ngửi được khí tức nguy hiểm. Ánh mắt nàng nhịn không được nhìn về phía Tô Dịch, lại thấy người sau ngồi ở trên ghế mây, khuỷu tay phải chống ở trên tay vịn ghế dựa, bàn tay chống cằm, tay trái xách bầu rượu, dáng vẻ lười nhác ngồi ở nơi đó, ánh mắt nhìn lửa trại như đang ngây người. Lửa soi bóng ở trong đôi mắt thâm thúy của hắn, chợt sáng chợt tắt. Tóm lại, hắn tựa như đối với mọi thứ xảy ra bên ngoài đều không để ý, cũng lười phân ra tâm thần đi để ý tới. Nhưng, chính là loại tư thái lười nhác đến mức tận cùng, cũng ngạo đến mức tận cùng này, lại khiến khẩn trương trong lòng Trà Cẩm tiêu tán, trở nên kiên định. Gã này giết Nam Văn Tượng tông sư cỡ đó như giết gà, ngay cả phủ kiếm bí bảo cũng không làm gì được hắn, nếu thực gặp nguy hiểm. Không đúng, người khác gặp phải hắn mới gọi là nguy hiểm. Nghĩ như thế, thân thể mềm mại căng thẳng của Trà Cẩm cũng thoải mái, ung dung dùng đôi mắt đẹp nhìn về phía cách đó không xa, tính xem náo nhiệt. Lão gà trống, đừng không phục, hàng ma cửu kiếm của thường quá khách nổi tiếng 6 quận Cổn Châu, tuyệt đối không phải hư danh, nếu liều mạng, ta cũng phải nghiêm túc đối đãi. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên. Ở trong màn mưa đêm khuya, lại một người đi tới, nho bào đai rộng, tay cầm một cây thước gỗ màu đen. Hắn khi bước đi, mũi, chân như không chạm đất, nước mưa đầy trời chút xuống cũng không dính đến tay áo hắn, tiêu sái thoải mái. Nhìn người nọ, sắc mặt đại hán râu sồm chợt trở nên ngưng trọng vô cùng, khí tức toàn thân lạnh lùng dữ dội, lạnh lùng nói, người chủ kia của các ngươi cũng thật đủ để mắt ta, thế mà cũng phái tới cả ngươi con chó dữ này. Nam tử nho bào mỉm cười, nói, nếu thường huynh đáp ứng, trong một tháng, không đặt chân thành Cổn Châu một bước, ta lập tức lấy rượu ngon tiễn ngươi. Bớt nói nhảm, ta dù đáp ứng, các ngươi sợ cũng sẽ không tin tưởng, cũng nhất định không có khả năng dừng tay ở đây. Đại hán râu sồm lạnh lùng nói. Nam tử nho bào vỗ tay tán thưởng, nói, thường huynh quả nhiên liệu sự như thần, nhưng ngươi nói sai rồi, nếu ngươi phế bỏ một chân của mình, ta có thể thề với trời, cam đoan để ngươi còn sống rời khỏi. Đoàng! Vừa dứt lời, trên bầu trời chợt vang vọng một tràng sấm sét, toàn trường yên tĩnh, mọi người vẻ mặt cổ quái. Cha Cẩm thiếu chút nữa nhịn không được cười ra, đây là ông trời cũng không tin lời thề của kẻ này. Nam tử nho bào vẻ mặt xấu hổ, day day mũi, nói, thời tiết mưa rơi bực này, quả thật không hữu hảo đối với người thề. Nữ tử váy xanh xinh đẹp cầm ô giọng thanh thúy nói, tiên sinh, cũng đã như vậy, vì sao không lập tức ra tay, tiễn thưởng quá khách về trời. Nam tử nho bào thở dài, thượng binh phạt mưu, công tâm vi thượng, hắn nếu thật sự tin tưởng chúng ta sẽ tha cho hắn một con đường sống, chẳng khác nào kiếp vía, cũng sẽ không nguyện liều mạng nữa. Nếu như vậy, lại thu thập hắn dễ như trở bàn tay, chúng ta cũng không cần lo lắng gặp tổn thất gì, nhưng không ngờ, sấm sét trên trời vậy mà lại không phối hợp như thế. Hắn tỏ ra có chút buồn bực. Nữ tử xinh đẹp ngẩn ra một phen, nói, ông trời không phối hợp, chúng ta chỉ cần phối hợp tốt, cũng sẽ không có tổn thất gì lớn. Ông lão lưng còng lắc lắc đầu, nhếch môi cười nói, rất đúng. Hơi trầm mặc, đại hán râu sồm chỉ Tô Dịch cùng Trà Cẩm trong hang đá, ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử nho bào kia, nói, để bọn họ đi, ta chơi với các ngươi một chút, ta cam đoan sẽ không chạy nữa. Ồ, Bồ Tát bùn bản thân khó bảo toàn còn từ bi, thật sự là khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nữ tử váy xanh cười hì hì trêu chọc. Nam tử nho bào thở dài nói, cái gì gọi là họa trên trời giáng xuống? Chính là đây. Thật muốn tính toán, cũng là thường quá khách ngươi làm bọn họ cuốn vào trận sóng gió này, bọn họ nếu chết cũng chỉ có thể tính đến trên đầu thường quá khách ngươi. Con nhỏ kia có thể giữ lại trước, ta thích. Ông lão lưng còng gầy gò thấp bé nâng dìu chỉ vào Trà Cẩm, cười tủm tỉm mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Trà Cẩm vốn định xem náo nhiệt, nhưng nghe được lời này, chỉ cảm thấy trong lòng ghê tởm một trận, lão già này bao nhiêu tuổi rồi, còn háo sắc như thế, quả thực làm người ta hận không thể mang hắn rút gân lột ra nghiền xương thành tro. Đại hán râu sồm xoay người, lộ ra nét xấu hổ, nói, hai vị, là thường mỗ có lỗi với các ngươi, đợi lát nữa nếu khai chiến, thường mỗ liều mạng cũng sẽ giúp hai vị giết ra một con đường sống. Trà Cẩm ngẩn ra một phen, gã này thật ra cũng có lòng dạ quang minh lỗi lạc. Tô Dịch vẫn ngồi ở nơi đó, nghe vậy mí mắt cũng chưa nâng lên một lần, lạnh nhạt nói, ngươi nếu thật sự áy náy, thì mau đi chịu chết, xong hết mọi chuyện. Về phần chúng ta, còn chưa cần ngươi tới quan tâm. Thường quá khách ngẩn ngơ, mặt nghẹn đến mức đỏ lên. Nơi xa, đám người nam tử nho bào cũng không khỏi cười phá lên. Nữ tử váy xanh quyến rũ cười nói, ai, vị tiểu ca này nói chuyện ta thích nghe, ta cũng có chút không nỡ để hắn chết. Đừng mắc mưu. Tiểu tử này nói như vậy, có lẽ chính là muốn để chúng ta tha hắn một mạng. Ông lão lưng còng cười lạnh nói. Được rồi, thu thập họ thường này trước. Nam tử nho bào nói xong, thước gỗ màu đen trong tay đột nhiên vung ra. Ầm, thước gỗ nhẹ bẫng, thế mà lại nhấc lên tiếng gió sét, thế như núi cao nguy nga dày nặng ngang trời mà tới. Võ đạo tông sư, đôi mắt đẹp của Trà Cẩm co lại. Rừng núi hoang vắng bực này, lại ở đêm nay xuất hiện nhiều tông sư như vậy, không thể nghi ngờ tỏ ra rất không thể tưởng tượng. Keng, thường quá khách rút ra thanh kiếm lớn sau lưng, khí thế toàn thân chợt biến đổi, khí lao vút vào mây trời, trầm ngưng như núi. Hắn ngang trời bổ ra. Keng, trong tiếng va chạm, thường quá khách quát to, hai vị, mặc kệ các ngươi oán hận thường mỗ hay không, thường mỗ lần này chịu chết cũng sẽ bổ ra một con đường sống cho các ngươi, còn xin nắm lấy thời cơ, nhân cơ hội đào tẩu. Thanh âm còn quanh quẩn, hắn đã sải bước lao ra khỏi hang đá, bóng người ngang tàng như núi lao vào trong mưa to. Vung kiếm sát phạt, uy mãnh vô song. Đoàng, trên trời lôi điện lóe ra, chiếu vào trên bóng người cao lớn đó của hắn, lẫm liệt như thần. Thanh kiếm lớn trong tay hắn cũng cực không tầm thường, toàn thân như mực, dài 3 thước, rộng 9 tấc, trên nó có linh quang đen nhánh như điện dâng lên, khi vung, trực tiếp giống như mãng, long tia chớp, bá đạo sắc bén. Nhưng, nam tử nho bào cũng cực không tầm thường, tuy chỉ cầm một cây thước gỗ, lại tiến thối có trật tự, tiêu sái tự nhiên. Cho dù chính diện cứng đối cứng, lại hoàn toàn không rơi vào thế yếu. Đây không thể nghi ngờ là một hồi tông sư sinh tử chiến, cực kỳ hung hiểm đáng sợ, đánh bay mưa to đầy trời, đá phụ cận vỡ vụn bắn tung tóe. Nhưng rất nhanh, nam tử nho bào đã bị ép liên tục lui ra phía sau, chỉ vì thường quá khách hoàn toàn là tư thái liều mạng, thấy chết không sờn. Nam tử nho bào cũng không muốn bị đối phương kéo làm đệm lưng. Cùng lên, nữ tử váy xanh quyến rũ thu hồi ô che trong tay. Keng một tiếng, chóp ô bắn ra một đoạn mũi kiếm màu máu, như nắm một thanh trường kiếm, tung mình lao về phía thường quá khách. Mà ông lão lưng còng thấp bé nhỏ gầy kia, thì cầm một đôi rìu khổng lồ, trực tiếp xông lên, vung rìu bổ xuống, hung hãn vô cùng. Bọn họ thế mà đều là tông sư. Trà Cẩm hít sâu vào, thiếu chút nữa cũng không dám tin vào ánh mắt. Ở quận thành Vân Hà, cũng chỉ ít ỏi mấy võ đạo tông sư mà thôi. Nhưng bây giờ, ngay trong bóng đêm mưa to này, lại có 4 tông sư đang chém giết. Thân phận những kẻ này nhất định cực bất phàm, cũng tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Trà Cẩm thầm nghĩ. Thế mưa càng lúc càng lớn, sấm sét cuồn cuộn, tia chớp như rắn bạc nhảy múa. Trên mặt đất, Thường Quá Khách lấy một đánh ba, vẫn cực kỳ uy mãnh, khí thế vô cùng, thanh kiếm lớn màu đen trong tay nhấc lên tầng tầng sóng kiếm. Nhưng đối thủ của hắn dù sao cũng là ba tông sư cảnh giới ngang nhau, hơn nữa lực lượng của một mình nam tử nho bào kia có thể đối kháng hắn, lại thêm nữ tử váy xanh cùng ông lão lưng còng, làm tình cảnh của hắn đã trở nên cực kỳ hung hiểm. Không bao lâu, trên người đã chồng chất vết thương. Đi mau. Trong mưa đêm, Thường Quá Khách giống giận, mắt lạnh như điện. Hắn giờ phút này như hoàn toàn không cần mạng, thế mà chỉ dựa vào sức một người, đã chế trụ ba người đối phương. Ánh mắt Trà Cẩm nhịn không được nhìn về phía Tô Dịch. Lại thấy người sau ngồi ở nơi đó, thế mà lại nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không có một chút dự tính nào muốn rời khỏi. Hoặc là nói, hắn đối với trận chiến tông sư đang trình diễn bên ngoài cũng lời chú ý. Hồ đồ. Thường Quá Khách hiển nhiên cũng phát hiện, Tô Dịch cùng Trà Cẩm không tính nhân cơ hội rời khỏi, vừa lo lắng vừa tức giận, nhưng cũng đành chịu. Hắn liều mạng nguy hiểm thương vong, mới miễn cưỡng chỉ có thể kiềm chế đối phương một lát mà thôi, thời cơ vừa qua, tất cả đừng nói nữa. Cũng lúc nào rồi, còn quan tâm sống chết của người khác, Thường Quá Khách ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi. Nam tử nho bào hừ lạnh một tiếng, thước gỗ màu đen trong tay như tia chớp, hung hăng đập vào trên thanh kiếm lớn màu đen của Thường Quá Khách. Keng! Trong tiếng va chạm kinh thiên động địa, thanh kiếm lớn màu đen rời tay bay đi, bóng người Thường Quá Khách lảo đảo một cái. Còn chưa chờ né tránh, mũi kiếm màu máu trong tay nữ tử váy xanh đã đâm vào lưng hắn. Phốc! Một chuỗi máu tươi văng ra, da thịt cũng bị cắt qua, sâu thấy xương. Nhân cơ hội này, nam tử nho bào tiến lên, thước gỗ trong tay nện xuống đầu Thường Quá Khách. Rắc! Thường Quá Khách tuy tránh được chỗ yếu hại ở đầu, lại bị thước gỗ đánh lên vai, xương vai nhất thời gãy sụp đổ. Bóng người cao lớn ngang tàng đó, của hắn cũng bị đập ngã quỵ ở trên mặt đất trước hang đá, bọt nước bắn tung tóe. Tựa như biết rõ nhất định phải chết, Thường Quá Khách cũng không có nét sợ hãi, lại nhịn không được thở dài một tiếng, gian nan quay đầu nhìn về phía trong hang đá, giọng khàn khàn nói, vừa rồi, vì sao không chạy chứ? Có tiếc nuối, cũng có xấu hổ. Mưa to, tầm tã, trên mặt đất tràn đầy lầy lội. Thường Quá Khách ngã cắm xuống đất người đầy máu tươi, đều là vết thương nhìn ghê người, bị thương cực nghiêm trọng. Trong lòng Trà Cẩm khẽ run. Nàng sớm đã thấy không đành lòng, vài lần nhịn không được muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng nhìn thấy Tô Dịch vẫn chưa có phản ứng, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Giờ phút này, nghe được lời đó của hắn mang theo tiếc nuối cùng áy náy, Trà Cẩm chỉ cảm thấy nhịn tiếp, lương tâm của mình cũng sẽ không qua được. Chết! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, theo Thường Quá Khách ngã quỵ, ông lão lưng còng kia đã nhân cơ hội hành động, cất bước một cái, vung cây rìu khổng lồ hung hăng chém xuống. Vút! Ánh rìu sáng như tuyết hiện ra ở trong trời đêm, khiếp người vô cùng. Đủ rồi! Trà Cẩm mắng một tiếng, vung một đôi đoản đao, ngang trời ngăn cản. Keng! Hai cây rìu ông lão lưng còng đánh xuống thế mà bị ngăn trở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đốm lửa văng khắp nơi, bóng người ông lão lưng còng hơi nhoáng lên một cái, không khỏi giật mình, con nhỏ này không đơn giản nha. Thường Quá Khách vốn cho rằng nhất định phải chết cũng không khỏi sửng sốt, ánh mắt hoảng hốt, thiếu nữ này thế mà lại là cao thủ thâm tàng bất lộ. Nơi xa, trung niên nho bào cùng nữ tử váy xanh nhìn nhau một cái, lông mày đều khẽ nhíu lại. Trong hang đá, cạnh lửa trại, Tô Dịch nhìn Trà Cẩm, chưa nói gì. Chỉ thấy Trà Cẩm hít sâu một hơi, như có chút thấp thỏm thấp giọng nói, công tử, vô luận người này sống hay chết, ba kẻ kia đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cho nên, tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Bọn họ vốn tưởng, nữ tử tuyệt đẹp này là tính nhúng tay việc này, anh dũng mà chiến. Ai ngờ, nàng lại như là làm việc sai lầm, lo sợ bất an xin lỗi và giải thích với thiếu niên áo bào xanh kia trong hang đá. Tựa như, nàng căn bản không để ý cái khác, chỉ để ý thái độ của thiếu niên áo bào xanh kia. Lại thấy không đợi Trà Cẩm nói xong, Tô Dịch đã từ trên ghế mây đứng dậy, thản nhiên nói, ngươi làm cũng không sai, phiền toái là hắn đưa tới, bị người ta giết cũng đáng đời. Nhưng nếu phiền toái liên lụy đến trên người chúng ta, vậy lại khác. Nghe vậy, Trà Cẩm quả thực như chút được gánh nặng. Nàng vừa rồi tự tiện ra tay, cũng khẩn trương vô cùng, sợ hãi bởi vậy khiến Tô Dịch sinh ra không vui, khiến mình lại chịu khiên hồn tác quất. Nhưng bây giờ, nàng không lo lắng nữa. Có gì khác nhau? Ông lão lưng còng cầm cây rìu lớn cười tủm tỉm hỏi. Các ngươi sẽ chết. Tô Dịch nói xong, một tay cầm bầu rượu, cất bước tới trước hang đá. Hắn chỉ Thường Quá Khách bị thương nghiêm trọng nằm ở trên mặt đất, nói, đương nhiên, các ngươi chết rồi, nợ cũng chỉ có thể tính đến trên đầu hắn, không quan hệ với ta. Ông lão lưng còng ngẩn ngơ, nhịn không được quay đầu hỏi, hai vị, các ngươi nghe rõ không? Thiếu niên tụ khí cảnh sơ kỳ này, thế mà lại nói sau khi giết chúng ta, còn muốn mang trách nhiệm đổ lên trên đầu Thường Quá Khách. Nói xong lời cuối cùng, chính hắn nhịn không được cười lên ha ha, còn mẹ nó, lão tử tu luyện nhiều năm như vậy,

Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.